lại có thiên quân lực, thân thể nhận được liên tục phản chấn, không ngừng lui về phía sau, nơi nào có thể gần Vương Ngạo Thiên thân, bất quá miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình thôi. Lãnh Thừa Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Tà Mị Hồng hợp lực đại chiến Bắc Sơn Tam Ma, ba người đối với ba người, ngược lại đấu cái lực lượng ngang nhau cục diện. Long Chiến Giã cùng Thi Ma cùng Khương Nguyên Công giao thủ, Khương Nguyên Công tuy rằng cường hãn, nhưng lấy một địch hai, lại hiển nhiên rơi vào hạ phong. Lý Ngọc Giao bởi vì Càn Khôn Tứ Lão bị giết, phẫn nộ phía dưới, liều lĩnh đánh về phía Vương Hồng Vũ, vì muốn giết hắn cho hả giận không thể. Càn Khôn Tứ Lão chết, chẳng những Lý Ngọc Giao cảm thấy bi phẫn, Khương Nguyên Công cũng là lòng đang rỉ máu, này bốn người võ công là hắn một tay giáo đi ra, tuy rằng tư chất quá bình thường, nhưng hắn nhóm cũng rất khắc khổ, hơn nữa trung thành và tận tâm, đối với phân phó của hắn chống không không theo. Tại Khương Nguyên Công trong mắt, Càn Khôn Tứ Lão sớm đã thành nhà của hắn người. Lúc này Càn Khôn Tứ Lão bị giết, Khương Nguyên Công lập tức nổi giận, trên người bắn ra ba đầu sáu tay, quyền ảnh nhô lên cao tung hoành, lực lượng cường đại hướng đến xung quanh khuếch tán, dù là Long Chiến Giã cùng Thi Ma cũng đồng dạng cường hãn, vẫn đang bị hắn cưỡng ép đẩy lui. Vương Ngạo Thiên, ta muốn giết ngươi, Khương Nguyên Công hai mắt màu đỏ, hung quang bắn ra bốn phía, hóa thành một đạo hắc ảnh chiều Vương Ngạo Thiên phát sát đi qua, nơi đi qua, núi đá cỏ cây toàn bộ đều nổ tung, hóa thành bay đầy trời trần, tại nội lực của hắn ảnh hưởng phía dưới chiều Vương Ngạo Thiên thổi quét đi qua. Loạn thần tặc tử, không chịu nổi một kích, Vương Ngạo Thiên cười ha ha, căn bản không nhìn phía sau công đến Khương Nguyên Công, chân khí cổ đãng phía dưới chân hắn mặt đất tự động lồi ra, hóa thành nhất trận thật dày tường đất, ngăn ở phía sau. Khương Nguyên Công quyền kình oanh kích tại tường đất phía trên, phát ra nổ lớn rung mạnh, tuôn ra đầy trời bụi đất. Hỗn loạn bên trong, chỉ thấy một cây sắc bén nhánh cây chưa từng sổ bùn đất trung bay ra, thẳng chiều Khương Nguyên Công yết hầu đâm tới. Khương Nguyên Công liền vội vàng lay động trên người cánh tay, lục cánh tay đồng thời khép lại, cường đại quyền kình đi phía trước đánh tới, đem nhánh cây kia chấn vỡ, chính mình nhưng cũng bị một cổ cường đại lực phản chấn chấn động khí huyết quay cuồng, thân hình không xong, liên tiếp lui về phía sau. Phong Gặp Tình bọn người tuy rằng không rõ vì sao Khương Nguyên Công phản chiến, lại biết này đối với các nàng có lợi, lập tức phối hợp Khương Nguyên Công, tiếp tục chiều Vương Ngạo Thiên phát khởi mãnh liệt tấn công. Lý Ngọc Giao đồng thời sửa thành đều thiên thần sát cùng vô tự thiên thư, võ công cao, tại thiên vị cảnh giới cũng là riêng một ngọn cờ, có ít người có thể so sánh bả vai, bất quá Vương Hồng Vũ cũng đồng dạng người mang hai đại tuyệt học, Long Thần Công Cửu Long Bá Thiên Cương mãnh vô cùng, uy lực rất mạnh, mà hắn tu luyện đều thiên thần sát lại được một cái đồng gia dị năng, này dị năng phú dư hắn cường đại hộ thân năng lực, gần với kim cương bá thể, cho dù là thần binh bản long kiếm đều khó có thể tổn thương. Này hai người giao thủ, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Lý Ngọc Giao vỗ cánh chim, từng cố lốc xoáy thổi quét mà qua, Vương Hồng Vũ chỉ cảm thấy thân hình không xong, sự khó thở, tại trong không trung một trận lắc lư, cũng may còn không gây thương tổn được hắn, trên người làn da nổi lên màu đồng cổ, Lý Ngọc Giao lốc xoáy biến thành màu xanh phong đao dừng ở hắn trên người, phát ra một trận giòn vang, sửng sốt không có thể mở ra da của hắn. Xem chiêu, Lý Ngọc Giao một tiếng khe kêu, hai trưởng đi phía trước thôi động, một ngày một tháng theo lòng bàn tay hiện ra đến, hiện lên xoắn ốc quỹ đạo chiều Vương Hồng Vũ công tới. Nhìn thấy một chiêu này, Vương Hồng Vũ trong lòng liền lột bột một chút, giống như nhìn thấy Tề Phi đứng ở trước mặt mình, sợ tới mức hắn liền vội vàng sử dụng Long Thần Công tuyệt chiêu mạnh nhất Cửu Long Bá Thiên, cường đại nội lực hóa thành cửu đầu màu vàng giao long, dùng đùi đắc ý, rít gào phi phác đi qua, cùng Lý Ngọc Giao nhật nguyệt tuần hoàn đụng vào nhau, tuôn ra nổ rung trời. Lúc này, Long Chiến Giã cùng Thi Ma lại lần nữa công hướng Khương Nguyên Công, Lý Ngọc Giao gặp Khương Nguyên Công lọt vào vây công, liền vội vàng phi thân đi qua cứu, Vương Hồng Vũ cũng đồng thời gia nhập vòng chiến, mấy người hỗn chiến tại cùng một chỗ, chân khí cường đại chảy loạn chiều xung quanh khuếch tán. Không thể như vậy tiêu hao dần, một khi Phong Giao các nàng đuổi, lần hành động này tính là thất bại. Vương Ngạo Thiên nghĩ vậy, lập tức sử dụng 10 thành công lực, khống chế vạn vật tự nhiên, chiều Phong Gặp Tình bọn người khởi xướng mãnh liệt thế công, nhất thời, phạm vi 10 trượng bên trong gió nổi mây phun, mây trên trời tầng hướng xuống rất xuống, hình thành mưa rền gió dữ, đem Phong Gặp Tình, Vương Uyển như cùng diệu mưa bao phủ tại trong này, ba người cơ hồ ngạt thở, liền vội vàng tựa lưng lưng hợp lực ngăn cản cỗ này thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn. Vương Ngạo Thiên muốn lập tức giết chết Phong Gặp Tình ba người cũng rất khó, lập tức rời đi mục tiêu, phi thân đánh về phía Lý Ngọc Giao. Lúc này Lý Ngọc Giao đang cùng Khương Nguyên Công cùng một chỗ, ngăn cản Long Chiến Giã, thì ma cùng Vương Hồng Vũ vây công. Trong này Long Chiến Giã thiên cương ngũ lôi oanh vô cùng cuồng bạo, Vương Hồng Vũ cửu long bá thiên cũng là cương mãnh cực kỳ, lại tăng thêm thi ma cũng là thiên vị cường giả, mặc dù không có cường đại sống chết người trợ giúp, công lực của hắn cũng là thật. Tam đại cường giả liên thủ, Lý Ngọc Giao cùng Khương Nguyên Công thủ đoạn đều xuất hiện, mới miễn cưỡng bất phân thắng bại. Mà vào thời khắc này, Vương Ngạo Thiên dĩ nhiên giết. Vì che giấu Vương Ngạo Thiên đánh bất ngờ, Vương Hồng Vũ cùng Long Chiến Giã trao đổi một chút ánh mắt, đồng thời chiều Lý Ngọc Giao khởi xướng chính diện mãnh liệt tấn công, cuồng bạo lôi điện chi quyền, còn có cương mãnh màu vàng giao long, đồng thời chiều Lý Ngọc Giao công tới. Đối mặt hai đại cường giả kinh người thế công, Lý Ngọc Giao hết sức chăm chú, điều động cả người nội lực, sau lưng cánh chim phiến ra lốc xoáy, hai tay đẩy ngang, đánh ra nhật nguyệt tuần hoàn, đem hết toàn lực hóa giải đối phương tuyệt chiêu. Cùng lúc đó, Vương Ngạo Trời cũng lặng yên đi đến Lý Ngọc Giao phía sau, nửa bước thoát phá cảnh lực lượng cường đại mãnh liệt minh mông, hóa thành cửu đầu màu vàng giao long, đồng dạng là nhất chiêu cửu long bá thiên, tại trong tay hắn sử dụng đến, uy lực xa siêu Vương Hồng Vũ, màu vàng giao long phát ra chấn thiên rồng ngâm âm thanh, thô như nước thùng long thân, cao vài trượng giao long tại trong không trung bay đi mà ra, lao thẳng về phía Lý Ngọc Giao. Một chiêu này nếu là đánh thật, Lý Ngọc Giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy rằng cảm giác được phía sau nguy hiểm, nhưng Lý Ngọc Giao lúc này đang toàn lực đón đánh Vương Hồng Vũ cùng Long Chiến Giã, thế nào có năng lực xoay người ngăn cản, tính là tránh đi đều là không thể. Khương Nguyên quay quanh đầu nhìn thấy một màn này, mặt không thay đổi đánh ra một quyền, đẩy lui thi ma, theo sau thân hình lập lòe, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, thường tại Vương Ngạo Thiên cửu long bá thiên rơi xuống phía trước, xuất hiện ở Lý Ngọc Giao phía sau. Một tôn thật lớn pháp thân theo Khương Nguyên Công phía sau hiện ra đến, đồng thời theo trên người bắn ra ba đầu sáu tay dị năng thân thể, lục cánh tay thật to mở ra, bảo vệ Lý Ngọc Giao, đem kia một chút nhào đến màu vàng giao long chắn tại trước người mình. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, Khương Nguyên Công cả người đều bị Vương Ngạo Thiên cuồng bạo lực lượng bao phủ, cựu đầu màu vàng giao long xung kích thân thể hắn, một lúc lâu mới yên tĩnh. Lúc này Lý Ngọc Giao vừa đem Long Chiến Giã cùng Vương Hồng Vũ tuyệt chiêu hóa giải, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, một cái thân thể đánh vào trên lưng mình, mang theo một cổ cường đại lực đánh vào, cả người ngã xuống ở trên mặt đất. Lý Ngọc Giao xoay người, nhìn thấy nằm trên mặt đất Khương Nguyên Công, cả người đều choáng váng. Không, không muốn, nghĩa phụ, ô ô, Lý Ngọc Giao nhào lên phía trước, đem Khương Nguyên Công tàn khu ôm chặt lấy, lớn chừng hạt đậu giọt lệ theo bên trong hốc mắt lan xuống. Lúc này ma quân Khương Nguyên Công toàn thân là máu, hắc bào vỡ tan, lộ ra cái kia mặt mũi già nua, tiểu tụy chân tay vô lực cúi ở trên mặt đất, hắn toàn bộ lồng ngực cùng bụng đều đã bị xuyên quan, trước ngực sau lưng xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu, đậm đặc đạm kim sắc máu tươi ồ ồ mà ra, mang theo nhàn nhạt mùi tanh còn có một tia mùi thơm. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên đã minh bạch, lúc trước Khương Nguyên Công cho nàng uống xong cái kia một chén không biết tên chất lỏng, đúng là huyết dịch của hắn. A, nghĩa phụ, ngươi không muốn chết, Lý Ngọc Giao lúc này bi thương vô cùng, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có thương tâm như vậy một ngày, cho dù là lúc trước Lý Lăng Vân bị giết, nàng cũng không bi thương đến loại này tình cảnh. Khương Nguyên Công ánh mắt ảm đạm vô quang, thân thể liên tục không ngừng giật giật, một bàn tay muốn nâng lên đi sờ Lý Ngọc Giao gò má, lại vô lực rũ xuống. Môi hắn khẽ nhúc nhích, dùng cái kia mỏng manh âm thanh nói hài tử ngốc. Không phải thương tâm, chết cũng không sợ, nghĩa phụ sớm liền không muốn sống. Từ lúc trước giao nhi sau khi, nghĩa phụ tâm liền đã chết, là người chiếu sáng nghĩa phụ sinh mệnh. Khụ khụ. Không, không, tốt, ta muốn nghĩa phụ sống sót. Ô ô, Lý Ngọc Giao nắm lấy Khương Nguyên Công dính đầy máu tươi tiểu tụy cánh tay, đem tay hắn tâm dán tại chính mình gương mặt xinh đẹp. Khương Nguyên Công phun ra một cái rất lớn cổ máu tươi, mặt mỉm cười nhìn phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói sinh mệnh là như thế mỹ lệ. Chúng ta lại đem quang âm sai phó. A, không, Lý Ngọc Giao nhìn Khương Nguyên phán xét khí, ngửa đầu khóc giống, cực kỳ bi thương. Long Chiến Giã cùng Thi Ma nhìn thấy Khương Nguyên Công bỏ mình, thoáng dừng một chút, cuối cùng đã từng kề vai chiến đấu lão huynh đệ, nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng là thập phần rối rắm. Hơi có chút vô tâm không đành lòng. Toàn bộ giết chết. Vương Ngạo Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, trên người long bào bay phất phới, lại là nhất chiêu cửu long bá thiên, màu vàng giao long chiều Lý Ngọc Giao lại lần nữa đập xuống. Vương Hồng Vũ cũng phát, căn bản không cho Lý Ngọc Giao bất kỳ cái gì cơ hội. Ai vừa làm tổn thương ta sư muội, Tề Phi âm thanh không mất thời cơ truyền qua, tiếng chấn khắp nơi. Hắn âm thanh còn không có rơi xuống, đám người chỉ thấy nhất đạo kim quang hiện lên, một lúc sau, chỉ thấy một tôn thật lớn thân ảnh chắn Lý Ngọc Giao trước người, thân cao cửu thước, trần truồng nửa người trên, màu vàng làn da, trên người cơ bắp cầu kết, giống như viễn cổ cự nhân, nếu như thần nhân dáng thế, uy vũ mà khí phách. Chương 253 Ma Tôn sống lại. Ngao! Rồng ngâm tiếng truyền khắp bát phương, một lúc sau liền biến thành giống giận âm thanh, chỉ thấy Tệ Phi vung lên một đôi bàn tay khổng lồ, đem phi đến màu vàng giao long trước sau bắt lấy, một trận xé rách, toàn bộ đều cắn nát, hóa thành từng cổ cường đại khí phóng túng mọi nơi kích động. Cỗ này khí lãng tuy rằng cường đại, nhưng đánh vào Tệ Phi trên người, giống như sóng biển xung kích đá ngầm, không có chút nào ảnh hưởng. Hừ! Vương Hồng Vũ nhìn thấy Tề Phi đuổi tới, ám nói một tiếng đáng tiếc, Vương Ngạo Trời cũng là vô cùng kinh ngạc, lúc này Tề Phi cùng trước đây chứng kiến khác nhau rất lớn, cũng không biết là năng lực gì, cư nhiên có thể biến thân thành cửu thức cự nhân, còn cường hãn như vậy, liền cửu long bá thiên đều không gây thương tổn được hắn. Xảy ra chuyện gì? Ma Quân chết. Lúc này, Lãnh Bạch Y, Hạ Ngọc Thư, Tà Cơ, Diệp Kinh Vân, Ngô Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc cũng đồng thời đuổi tới. Nhao nhao dừng ở Vương Ngạo Thiên bên cạnh. Bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, lấy Vương Ngạo Thiên bọn người thực lực, cư nhiên đến bây giờ còn chưa bắt đối phương, thậm chí một mục tiêu cũng không có giết chết, ngược lại Khương Nguyên Công chết thảm đương trường. Sư huynh, giết hắn đi nhóm, Lý Ngọc Giao kêu khóc nói. Tề Phi nhìn quanh một tuần, quát to dám chịu ta sư muội, chịu chết đi. Dứt lời, hắn vận chuyển thần công, cả người kim sáng lóng lánh, thân hình lập lòe. Một cái tay lớn chiều Vương Ngạo Thiên cầm tới. Buồn cười, lấy Vương Ngạo Thiên cảnh giới cùng thực lực, sao có thể sợ Tề Phi, hai tay đẩy, trước người đại địa liền rất nhanh lồi ra, thăng lên nhất chặn dày tường đất, chắn tại hai người ở giữa. Tề Phi một trường đánh nát tường đất, lại thấy này bụi đất tung bay ở giữa, xen lẫn vô số sắc nhọn cây đâm, không ngừng chiều trên thân thể của mình rơi xuống, hắn không tránh không né, tùy ý những cái này tiêm đâm đập thân thể của chính mình. Chỉ nghe một trận đinh đương giòn vang, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may, sở hữu tiêm đâm đều bị đánh văng ra. Cùng lúc đó, Vương Hồng Vũ, Lãnh Bạch Y cùng Hạ Ngọc Thư bọn người cũng vây quanh đi lên. Bên cạnh truyền đến một trận bạo vang, phong gặp tình, Vương Uyển như cùng Diệu Mưa cũng phá mở kia mưa rền gió giữ hình thành nhà giam, phóng đến. Song phương lại lần nữa bày ra một hồi đại chiến. Bất quá, kẻ địch vẫn đang cường thế, mặc dù có Tề Phi gia nhập chiến trường. Cũng không chịu nổi đối phương nhân thủ, hắn đổ là có thể ngăn trở Vương Ngạo Thiên, nhưng không có dư lực đi đối phó người còn lại. Phong gặp tình bọn người cá thể thực lực tất nhiên không kém gì đối phương bất kỳ cái gì một cái tiên vị cường giả, chung quy nhân số không chân, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, một cái như thiên âm âm thanh truyền đến Vương Ngạo Thiên, lấy nhiều khi ít, ức hiếp tiểu bối, người đương thật vô sỉ. Phong Vọng Thư, Vương Ngạo Thiên hơi biến sắc mặt, Tề Phi một người hắn liền khó có thể đánh bại. Không thể tưởng được Phong Vọng Thư ở phía sau vội vàng đến, nàng nếu đến, Tuyết Minh Phong Giao bọn người cũng đến rồi, thậm chí kia hai đại dị thú cũng tất nhiên tại trong này. Nghĩ vậy, Vương Ngạo Thiên quyết định thật nhanh nói lập tức lui lại. Nói xong, hắn bước lui Tề Phi, kéo lên Vương Hồng Vũ cùng một chỗ, thứ nhất thời phi thân rời đi. Hạ Ngọc Thư nhất thông minh, nếu là Vương Ngạo Thiên đô đi, vậy cũng không cần đánh, hắn tiếp đón Diệp Kinh Vân bọn người một tiếng, cũng rất nhanh thoát ly vòng chiến. Long Chiến Giã cùng Thi Ma trao đổi một ánh mắt, cũng bước ra lui về phía sau, sau đó là Lãnh Bạch Y cùng Tà Cơ bọn người. Dừng ở mặt sau nhất chính là Bắc Sơn Tam Ma, này ba người chính phải rời khỏi, đã thấy nhất đạo thân ảnh màu trắng từ từ dừng ở trước mặt, chặn đường lui của bọn hắn. Phong Vọng Thư đỉnh đầu nhất vầng trăng sáng, Ngọc Chân điểm ra nhàn nhạt gợn sóng, cả người lơ lửng tại trong không trung, xung quanh không gian vặn vẹo, lạnh như băng nhìn Bắc Sơn Tam Ma. Này tam đại ma đầu xoay người vừa nhìn, phát hiện Tề Phi, Phong Gặp Tình bọn người cũng vây quanh đi lên. Chung quanh tất cả đều là kẻ địch, lên trời xuống đất không cửa, ba người lập tức tuyệt vọng, không nói hai lời, rít gào liền chiều Phong Vọng Thư xông đến. Hừ, Phong Vọng Thư một tay đẩy về trước, sau đầu thật lớn Minh Nguyệt Phi lạc xuống, đập tại Bắc Sơn Tam Ma trên người, tam đại ma đầu cả người kịch chấn, bay rớt ra ngoài. Thân hình của bọn hắn còn chưa rơi xuống đất. Chỉ thấy Tề Phi vung lên màu vàng cự trưởng, trước sau vỗ vào bọn hắn trên người, chỉ thấy huyết nhục văng tung tóe, tam đại ma đầu tại trong không trung liền bị chụp thành bánh thịt, rơi xuống đất bỏ mình. Phong Giao, Phượng Hoàng, Tư Tư, Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương. Một đám Khôn Quốc cao thủ nhao nhao vội vàng đến, cũng coi như đúng lúc đuổi tới, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nương, Di Nương, các ngươi rốt cuộc đã tới. Tề Phi thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, trên người kim quang cũng thu lại không thấy, da rẻ cũng khôi phục bình thường màu da. Phong Giao nhìn quanh đám người liếc nhìn một cái, lại nhìn Lý Ngọc Giao cùng hắn trong ngực Khương Nguyên Công, hỏi tất cả mọi người không có sao chứ. Phong Gặp Tình nói đại gia chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trở về rồi hãy nói a. Ân. Thanh Châu Thành, dinh thự nhà chính bên trong. Phong Vọng Thư hòa Phong Giao một trái một phải ngồi ở trên ghế dựa, người còn lại đứng ở hai bên, Khương Nguyên Công cùng Càn Khôn Tứ Lão thi thể bị vải trắng đắp lại, nằm tại trong phòng ở lúc. Phong Giao ánh mắt quét qua Lý Ngọc Giao, sau đó đối với Kỳ Thu Quân nói ma quân có thể ở thời khắc mấu chốt tỉnh ngộ, trở về chính đồ, thậm chí cứu Ngọc Giao, thật sự là đáng quý, phần ân tình này, tất cả mọi người phải nhớ cho kỹ. Kỳ Công Chủ, người cần phải hậu táng ma quân cùng Càn Khôn Tứ Lão, hàng năm đều phải phái người cúng mộ. Kỳ Thu Quân nói bệ hạ yên tâm, chuyện này bao tại trên người ta. Lúc này Tề Phi hỏi nương, các ngươi như thế nào trễ như vậy mới đuổi tới. Phong Giao nói lần này sai tại ta, may mắn Phương giáo chủ nhắc nhở, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Khụ, lúc này địa Phương Hoa Tiên có vẻ có chút ngượng nghịu. Lúc này đây, Vương Ngạo Thiên bọn người coi như là chuẩn bị đầy đủ, khi biết Khôn Quốc tại Thanh Châu Thành cao thủ cùng hàng ngày hành động sau đó, bọn hắn đầu tiên là phái người tiến vào trong thành, bởi vì phái đều là một chút không võ công người bình thường, chỉ dùng một chút tiền tài liền có thể làm bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, cho nên bất luận là Tề Phi vẫn là Phong Giao, đều không có lưu ý đến. Những người này tiến vào trong thành sau đó, dựa theo Vương Ngạo Thiên phân phó, đưa đến quan tài, chọc giận Phong Giao bọn người, đợi nổi lên được không sai biệt lắm sau đó, lại hạ chiến thư đem các nàng lừa tới thành Nam. Cũng may ra khỏi thành sau đó, nửa đường lên Phương Hoa Tiên nhắc nhở, Vương Ngạo Thiên bọn người mục tiêu thực khả năng không phải là Thanh Châu Thành, mà là Tề Phi bọn hắn, Phong Giao hòa Phong Vọng Thư cũng cho rằng loại này có khả năng rất lớn, đám người liền trở về đi vòng vèo, tại nhìn thấy Tề Phi tín hiệu của bọn hắn bắn sau đó, lập tức chiều chuyện xảy ra đuổi theo. Kỳ Thu Quân làm người ta đem Khương Nguyên Công cùng Càn Khôn Tứ Lão xác chết khiêng đi an táng, lúc này Phong Vọng Thư bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng, nói học qua đều thiên thần sát, đều đứng ra. Gì cả, ta học qua, Tề Phi thứ nhất đứng ra. Phong Vọng Thư nhìn hắn nói ngươi theo bên trong thế nào học đến. Lúc này Lý Ngọc Giao cũng đứng ra là ta giáo sư huynh. Ngươi lại là từ đâu học đến? Nghĩa phụ ta truyền cho ta đấy. Phong Vọng Thư gật gật đầu. Ánh mắt quét qua đám người còn có nhân học qua không vậy? Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chỉ thấy Phương Hoa Tiên dịch bước mà ra, nói còn có ta. Phong Vọng Thư hỏi Phương giáo chủ, ngươi lại là từ đâu học đến? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Phương Hoa Tiên mấp máy miệng, nói thuộc hạ có tội. Ta là trời sinh liền, chính là một mực che giấu việc này. Đám người nghe vậy kinh ngạc. Điều này nói rõ Phương Hoa Tiên trời sinh chính là thiên cương địa sát ma chung một cái. Ngươi thật sự có tội, Phong Vọng Thư nói, nhưng tội của ngươi cũng không phải là bởi vì trời sinh nắm giữ đều thiên thần sát, mà là bởi vì ngươi đem chúng ta tại Thanh Châu Thành tình huống báo cho biết kẻ địch. Phương Hoa Tiên rũ xuống trán, nói thỉnh bệ hạ trách phạt. Tề Phi liền vội vàng đứng ở Phương Hoa Tiên bên người, nói không muốn phạt Phương tỷ tỷ. Phong Vọng Thư nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái. Từ từ nói Phương giáo chủ, nể tình ngươi đúng lúc dừng cương trước bờ vực, đại gia cũng không xuất hiện thương vong, lần này coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Phương Hoa Tiên nói đa tạ bệ hạ khoan thứ. Phong Giao nói tu luyện đều thiên thần sát cũng không có gì chỗ hỏng, ngược lại có thể tăng cường thực lực, chẳng qua, thiên cương địa sát ma thần từ trước đến nay là một cái chỉnh thể, điểm ấy rất khó thay đổi, theo vì bọn hắn có một cái lãnh tụ tinh thần, thì phải là ma tôn Thái Sơ. Ma tôn có được thân bất tử, còn có ngưng tụ lòng người mị lực kỳ dị, hắn am hiểu nhất tuyên dương mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, tuy hai mà một, phải làm đồng sinh cộng tử linh tinh luận điều. Bởi vậy, ta không hy vọng đại gia đi tu luyện, để tránh bị hắn mê hoặc. Tề Phi vội hỏi nương, người yên tâm, ta cùng sư muội, còn có Phương tỷ tỷ cũng không có khả năng bị bọn hắn mê hoặc. Như vậy tốt nhất, Phong Giao gật gật đầu. Tây Nhung Quốc, Vô Danh Thâm Sơn bên trong. Càn Khôn đại lục diện tích cực kỳ lớn, chân chính khai hoang quá địa phương, không chân đại lục 1/10, đại bộ phận địa phương đều là rừng sâu núi thẳm, giấu người rất hiếm nơi, có độc xà mãnh thú chiếm cứ, cho dù là già nhất luyện thợ săn, cũng không dám quá mức xâm nhập. Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc nằm ở Càn Khôn trung tâm đại lục nội địa, đại bộ phận đều là khai hoang quá địa phương, xung quanh có Đông Di Quốc, Tây Nhung Quốc, Nam Man Quốc, Bắc Địch Quốc đợi mười mấy cái tiểu quốc, những cái này quốc gia không có ngoại lệ, đều bị vô số núi lớn tầng tầng lớp lớp vườn quanh, lướt qua tầng tầng lớp lớp núi lớn, mới là tứ phía hải vực, vô biên vô hạn. Có rừng sâu núi thẳm bên trong, có chút thị thế mà cư nguyên thủy bộ tộc, cũng chưa biết chừng. Tại Tây Nhung Quốc hướng Tây trăm dặm nơi, có một chỗ ba mặt hoàn sơn sơn cốc, nơi này đứng sừng sững rất nhiều đơn sơ nhà gỗ cùng trúc lâu, trước cửa đứng lấy hai cái xích bạc đại hán cơ bắp cầu kết, trên người lộ ra một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Nơi này ngẫu nhiên có người hoạt động, như là một cái thế ngoại nơi. Những kiến trúc này, có một đống lớn nhất, cửa bảng hiệu là tụ tập nghĩa đường ba chữ, trước cửa cũng có nhân trông coi. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên theo bên trong đi ra, người này vũ y tinh quan, tay cầm lấy quạt lông, rõ ràng là thiên cương địa sát ma thần ma chí Cơ Có Huyền. Tại Cơ Có Huyền bên người, còn đi theo tám gió xuân, tùy đắp sư bọn người, đều là thiên cương địa sát ma cường giả. Vương Ngạo Thiên thật sự là quá làm loạn, lại dám chạy tới đánh lén Khôn Quốc cao thủ, làm hại chúng ta không công tổn thất vài cái huynh đệ. Tùy đắp sư hư lạnh nói. Cơ Có Huyền thở dài không có biện pháp, tuy rằng chúng ta song phương hợp tác, nhưng hắn cũng không thụ chúng ta quản thúc, người này bản là tiên đế, cuồng vọng tự đại, tự cao tự đại, ngạo mạn khinh địch đã ở tình lý bên trong, chính là đáng tiếc ma quân. Tùy đắp sư cùng tắm gió xuân đều yên lặng không nói. Tin tưởng có lần này giáo huấn, bọn hắn liền không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Có Huyền dao động quạt lông nói, đợi ma tôn sống lại, thần khí xuất thế, chúng ta liền có thể tập trung thực lực, liên hợp Vương Ngạo Thiên, cùng Khôn Quốc quyết chiến, đánh tan Khôn Quốc sau đó, sẽ đem Vương Ngạo Trời giết chết, từ nay về sau liền có thể vô tư, mở vạn thế thái bình. Tắm gió xuân nói thế nhân đều hiểu lầm chúng ta, chỉ có huynh đệ chúng ta mới có thể lý giải, ma tôn lão đại lý tưởng. Chúng ta là muốn thực hiện một cái chúng sinh bình đẳng, không có tranh đấu, vô cùng hòa thuận hoàn mỹ thế giới. Tất cả mọi người là người nhà, tất cả mọi người tuy hai mà một, đại gia có thể cùng chung toàn bộ sự vật. Muốn ăn cái gì có thể ăn cái gì, nghĩ ở nơi nào có thể ở nơi nào, muốn cùng ai ân ái liền có thể cùng ai ân ái. Tất cả mọi người có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Tùy đáp sư thở dài chỉ tiếc, thế nhân ngu muội, lý không giải được này to lớn tâm nguyện. Cũng có Phong Giao, Phong Vọng Thư Lưu. Phi muốn cùng chúng ta làm đúng, thật sự đáng giận. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, chỉ có dùng thực lực, dụng quyền đầu, mới có thể chứng minh toàn bộ. Cơ Có Huyền ngẩng đầu, nhìn lên trời thượng thật dày tầng mây, bây giờ tề trời đã tu thành điều thiên thần sát, đợi ma tôn sống lại, không biết có thể đem thu vào dưới trướng. Một khi tề thiên gia nhập, thiên hạ tất là chúng ta đồ vật trong túi, rốt cuộc không người có thể cùng chúng ta chống lại. Mấy người đi ở đá cội mặt đường phía trên. Phong Nhi gợi lên áo bào, bay phất phới. Bỗng nhiên, phía sau núi truyền đến một cái thở dài trầm thấp tiếng. Cơ Có Huyền ba người liền vội vàng dừng lại, đều trợn tròn đôi mắt, hướng về sau sơn phương hướng nhìn lại. Tiếp lấy, lại là một cái âm thanh truyền đến: nhất hận thương sinh đau khổ, nhị hận thế sự nhiều mài, tam hận mỹ nhân điêu linh, tứ hận thiên hạ vô địch. Cơ Có Huyền bọn người vừa nghe, tất cả đều hổ khu chấn động, vô cùng kích động. Thế sự như kỳ, cổ kim người nào kham sàn sàn như nhau, thiên thu lạc tuyết, thị phi thành bại đổi thiên địa. Huy tụ trong nháy mắt toái phong vân, khoanh tay ở giữa định càn khôn. Ta, trở về. Này âm thanh tuy rằng nghe vào ngữ khí trầm thấp, tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái, lại truyền khắp bát phương, tại toàn bộ trong núi quanh quẩn liên tục không ngừng, sơn cốc bên trong tất cả mọi người nghe được rành mạch, giống như ngay tại chính mình vang lên bên tai, giờ này khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Vô cùng kích động nhìn phía sau núi phương hướng, thậm chí có nhân lệ nóng doanh tròng, quỳ xuống. Ma tôn, ma tôn, ma tôn lão đại sống lại. Sơn cốc đám người cùng nhau chạy vội mà đến, lấy Cơ Có Huyền bọn người cầm đầu, tụ tập tại tụ tập nghĩa đường tiền mặt đất trống phía trên, một đám vô cùng kích động. Giống như, ma tôn sống lại, bọn hắn vì sống lại ma tôn, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian tinh lực, bỏ ra bao nhiêu đại giới. Bây giờ bọn hắn cuối cùng đợi cho một ngày này. Ha ha, ha ha, chấn thiên tiếng cười truyền đến, đám người liền nhìn thấy một cái bóng người từ sau sơn xuất hiện, rất nhanh bay vút xuống, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, không bao lâu liền tới gần, chính là cả người cao cửu thước cự hán. Cái này cự hán lơ lửng tại tụ tập nghĩa đường nóc nhà phía trên, nhìn xuống phía dưới, hắn dài qua một tấm tứ phương mặt, mái tóc như thác nước, rối tung ở sau ót, trán vừa rộng vừa tròn, trán thượng có một cái màu đỏ sắc tôn tự, hắn một đôi mắt lớn như mắt hổ, ánh mắt một mảnh màu đỏ sắc, huyết sắc tinh quang bắn ra bốn phía, huyệt thái dương thật cao nâng lên, mũi cao thẳng, môi rất dày, miệng rất lớn, có hai khỏa dài nhọn răng nanh lộ tại miệng bên ngoài, người này người khoác một kiện rộng thùng thình trường bào màu đen. Áo bào rộng mở, lộ ra hắn cơ bắp cầu kết thân thể, hạ thân côn thịt giống như rông như mũi rũ xuống trong quần, vừa to vừa dài, tối như mực, thập phần đáng sợ. Cự hán này cả người cấp nhân một loại thượng cổ mãnh thú cảm giác, toàn thân đều lộ ra một cỗ dã tính, thô bạo khí tức, hơn nữa loại này khí tức cường đại vô cùng, làm người ta ngạt thở, làm người ta không sinh được tới chống lại ý nghĩ. Ngoài ra, người này quanh thân đều tràn ngập từng tầng một hắc kim sắc quang hoa, trên người chân khí khổng lồ mãnh liệt mênh mông như biển, xung quanh ba thước nội không gian đều vặn vẹo. Lúc này nhân trước mặt, bao gồm Cơ Có Huyền, Tùy Đắp Sư, Tắm Gió Xuân bọn người, toàn bộ mọi người tại bên trong, tất cả đều hai chân như nhũn ra, trong lòng sinh ra một loại muốn quỳ bái ý nghĩ, ở đây tất cả mọi người ánh mắt nóng cháy, hận không thể đem chính mình hết thảy đều hiến cho người này. Cung nghênh Ma Tôn, cung nghênh Ma Tôn, đám người hai miệng cùng âm thanh, nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái, hai tay giơ lên cao, ngẩng đầu nhìn lên. Ma Tôn Thái Sơ chậm rãi rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt mọi người ba thước cao lơ lửng không trung, thân hình cao lớn đứng sững ở chỗ đó, hai mắt nhìn xuống đám người, nhàn nhạt nói tốt, các huynh đệ, cảm tạ các ngươi trả giá, kế tiếp, liền do bản tôn mang đại gia hoành quét ngang trên trời dưới đất, đóng đô càn khôn. Có Huyền, người đem này mấy trăm năm đến phát sinh sự tình, còn có tình huống trước mắt, đều nói cho ta. Vâng, lão đại. Cơ Có Huyền tiến lên từng bước, đem hắn bị giết sau đó, 300 năm đến phát sinh chủ yếu đại sự đều giảng thuật một lần, sau đó nặng đem càn khôn đại lục thế cục trước mắt phân tích đi ra, tổng kết cuối cùng nói trước mắt chính là như vậy. Lão đại, chúng ta đã tạm thời cùng Cô Gia quả nhân Vương Ngạo Thiên kết minh, ý của ta là, trước liên hợp Vương Ngạo Thiên đánh bại Khôn Quốc, sau đó lại tiếp tục xử lý Vương Ngạo Thiên. Như thế có thể vạn vô nhất thất. Ma Tôn Thái Sơ gật gật đầu, lạnh nhạt nói Có Huyền, trí tuệ của ngươi ta luôn luôn bội phục, buông tay đi an bài là được, toàn bộ có ta ở đây. Cơ Có Huyền nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lại nói lão đại, còn có một việc, đang giết chết Giao Long cùng Huyền Vũ sau đó, ta đặc biệt làm người ta đem Giao Long cùng Huyền Vũ xác chết vận trở về, ta tính toán đem Giao Long cùng Huyền Vũ xác chết chế tác thành thần vũ khí khí, trước mắt đang tại chế tạo, tin tưởng rất nhanh liền xảy ra lô. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có thể chế tạo ra một thanh long cốt kiếm cùng một kiện thần ma mật giáp chính thích hợp lão đại sử dụng. A, làm tốt lắm. Ma Tôn Thái Sơ trong mắt lập lờ màu đỏ quang mang, ta còn phải đa tạ các vị huynh đệ, chẳng những giúp ta đem thân thể tìm tề, trả lại cho ta mang đến một đoàn huyền vũ tinh huyết, dùng kia một đoàn huyền vũ tinh huyết sau đó, thực lực của ta đã đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh đợi thần binh lợi khí xuất thế sau đó, chúng ta liền chính thức rời núi, làm kẻ địch biết chúng ta thiên cương địa sát ma thần lợi hại. Tất cả mọi người gương mặt kích động, Ma Tôn Thái Sơ vốn có được thiên hạ vô địch siêu cường lực lượng, lại có bất tử chi ma khô, thực lực của hắn, vô số năm đến vẫn là cùng tề thiên chiến thần sánh vai, bây giờ tại nhân gian, đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh, thực lực thậm chí vượt qua 300 năm trước, thủ thắng nắm chắc liền lớn hơn nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên hổ gầm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự thú xuất hiện ở phía sau núi rừng rậm. Đầu này cự thú trắng như con hổ, có dài 2 trượng, 1 trượng cao, cả người khoác thật dài bạch mao, đầu hổ thập phần to lớn, trên đầu có một cái hổ mao hoa văn vương tử, mắt hổ đỏ tươi như máu, tròm râu căn căn to dài, đại hé miệng, lộ ra miệng to như chậu máu, răng nanh sắc bén lộ ra miệng bên ngoài, nhìn qua thập phần đáng sợ, nó tứ chi to dài, giống như tứ cây cột, cứng cáp hữu lực, hổ móng sắc bén cực kỳ. Thải được nhánh cây răng rắc rung động, một đầu cái đuôi thật dài cúi ở phía sau. Ngoài ra lưng còn dài hơn nhất đôi cánh, giống như chim diều cánh chim, phía trên trường cũng là bạch mao. Bạch hổ, Cơ Có Huyền hai mắt nhất ngốc. Bạch hổ làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Tốt ra hỏa, trước đây chúng ta tại hang hổ không tìm được bạch hổ, nguyên lai nó ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Không tệ, đây là thượng cổ di lưu đến nay hy hữu dị thú một trong, bạch hổ. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng được Bạch Hổ tại nơi này. Mà Tôn Thái Sơ thản nhiên nói là ta dùng âm thanh khiêu khích, đem hắn dẫn. Bạch Hổ ngửa đầu gầm thét một tiếng, âm thanh chấn động bát phương, nó lưng cánh nhẹ nhàng một cánh, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, mình cũng bay lên trời, một cái bay vọt, liền chiều đám người nhào đến. Cơ có huyền đạo này nhiệt xúc không biết trời cao đất rộng, bây giờ vật đổi sao rời còn chưa kết thúc, nó dám tới đây chịu chết. Nói liền phân phó đám người, tính toán đồng loạt ra tay, đêm này Bạch Hổ chém giết. Đám người đang muốn ra tay, mà Tôn Thái Sơ lại chặn lại nói các ngươi không cần ra tay, mà xem ta như thế nào hàng phục nó. Nói, thân thể của hắn chậm rãi lên cao, đứng ngạo nghễ tại trong không trung. Lúc này Bạch Hổ dĩ nhiên phát sát mà đến, Bạch Hổ thiên phú là tập kích bất ngờ như gió, tốc độ của nó tại sở hữu dị thú bên trong là nhanh nhất, liên Phượng Hoàng đều không sánh được, chỉ thấy Bạch Hổ hành động thời điểm, đầy trời đều là thân thể của nó ảnh, phảng phất có vô số thân thể, đây là tốc độ nhanh đến trình độ cực cao, cấp nhân ảo giác. Hừ, nhìn Bạch Hổ nhào đến, mà Tôn Thái Sơ không tránh không cho, một cái tay lớn đi phía trước đẩy đi, mình mông trường lực chồng chất, vô số trường lực xác nhập tại cùng một chỗ, đánh vào Bạch Hổ trên đầu. Bạch Hổ ngao giận gầm một tiếng, thân hình một cái bốc lên, hai cánh rung lên, lại lần nữa chiều ma Tôn Thái Sơ đánh tới, lúc này Bạch Hổ hai cánh vỗ, có vô số sóng gió hóa thành lợi nhận, đầy trời phong nhận một tia ý thức đánh úp về phía ma Tôn Thái Sơ. Ma Tôn Thái Sơ đánh ra bài sơn đảo hải bình thường trường ảnh, đem Bạch Hổ phong nhận toàn bộ đánh nát, còn có dư lực tiếp tục đẩy hướng Bạch Hổ, Bạch Hổ phát ra một tiếng rít gào, trong miệng phát ra sóng âm, hóa thành một cái vương tự, công hướng ma Tôn. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, trán thượng huyết sắc tôn tự máu sáng lóng lánh, theo bên trong đánh ra một đạo huyết quang, hóa thành một cái tôn tự, cùng Bạch Hổ vương tự va chạm tại cùng một chỗ, chỉ nghe nổ rung trời truyền đến, cường đại khí phóng túng chiều xung quanh khuếch tán, phía dưới tụ tập nghĩa đường đều bị lật ngược. Chỉ nghe ngao một tiếng, Bạch Hổ thân hình nhận được chấn động, tại không trung lại sôi trào vài cái, lúc này Ma Tôn Thái Sơ thân hình một cái mơ hồ, một lúc sau, liền đã xuất hiện ở Bạch Hổ lưng phía trên, cưỡi ở nó lưng giận dữ nói nhiệt xúc, còn không mau thuần phục bản tôn. Ngao, Bạch Hổ không cam lòng lắc lư thân thể, tính toán đem Ma Tôn Thái Sơ lỗ mãng đi, nề hà không làm nên chuyện gì, Ma Tôn Thái Sơ một quyền nện ở Bạch Hổ đầu phía trên, Bạch Hổ gầm rú hướng xuống phương mặt đất ngã xuống đi xuống. Phía dưới đang xem cuộc chiến đám người liền vội vàng tránh né. Oanh một tiếng rung mạnh vang lên, khói bụi tán đi, đám người liền nhìn thấy Ma Tôn Thái Sơ cưỡi ở Bạch Hổ lưng phía trên, uy phong lẫm lẫm, khí phách bốn phía, nói không ra hùng vĩ. Ma Tôn vuốt ve Bạch Hổ đầu, nói ta đem mang ngươi chinh chiến thiên hạ, làm thế nhân biết chúng ta vô địch oai hùng. Ngao, Bạch Hổ ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào, không bao giờ nữa kháng cự lưng nam tử, thân là một cường giả, nó đã bị càng mạnh người sở chinh phục. Ma Tôn, Ma Tôn. Một đám thiên cương địa sát ma thần nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái, một đôi cuồng nhiệt ánh mắt hội tụ tại cưỡi Bạch Hổ Ma Tôn Thái Sơ trên người. Quyển thứ 12 cười tận anh hùng. Chương 254 cục tăng lên. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Trong khoảng thời gian này, bất luận là Đại Càn Vương Triều vẫn là Đại Hạ Vương Triều người, đều không có rẽ ở Thanh Châu Thành xuất hiện, cũng không có nhân khiêu khích hoặc là đánh lén, giống như là trải qua thượng thất bại lần trước, đã không dám tiếp tục xâm chiếm. Đoạn thời gian này, Tề Phi trừ bỏ tuần tra quan đạo ở ngoài, chính là cùng một đám mỹ nhân nhi dâm nhạc, mỗi ngày đều đắm chìm trong nhục dục lạc thú bên trong, làm không biết mệt. Này trời tối, Tề Phi trở lại thành nội dinh thự, cùng Phong Giao bọn người cùng một chỗ dùng cơm. Tịch lúc, Phong Giao nói Đại Càn Vương Triều bên kia hơn một tháng đều không động tĩnh gì, nhìn bộ dạng, trong thời gian ngắn, bọn họ là không có khả năng xâm chiếm. Kỳ công chủ, đến ngay đây, Kỳ Thu Quân buông xuống đũa. Phong Giao nói Bách Hoa Tử muốn uống xong, ngày mai ngươi mang người hồi một chuyến Bách Hoa Cung, vận một chút, Phương Giáo Chủ và Vũ Lâu Chủ cũng một loạt đi xem đi. Tuân mệnh, Kỳ Thu Quân nói. Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương cũng gật gật đầu, vận chuyển vật tư loại sự tình này, từ trước đến nay là do môn hạ của bà của các nàng đệ tử phụ trách giải quyết, bất quá có đôi khi các nàng mình cũng muốn đích thân dẫn đội, để tránh trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Bách Hoa Cung Bách Hoa Tử là nhất lưu rượu ngon, hơn nữa còn là thích hợp nữ tử thưởng thức, thơm ngọt ngon miệng, trở về chỗ cũ vô cùng, không giống rượu đế như vậy gay mũi, cũng không giống rượu gạo như vậy quá ngọt. Mà là một loại ngọt thanh, mang theo hoa nhi hương thơm, thụ nhất nữ tử hoan nghênh, phong giao bọn người tự nhiên là thường xuyên dùng để uống. Bách hoa tửu giá cả đắt đỏ, ở chợ thượng cũng có bán ra, bất quá phong giao bọn người uống, cũng là bách hoa cung sản xuất đi ra hàng cao cấp, so ở chợ thượng càng thêm mỹ vị. Phong giao tiếp tục nói Khôn Quốc sự tình vụ, sắp xử lý xong, mấy ngày nữa nói U Nhược cùng Thích Nghe Cầm cũng có khả năng, đợi đánh bại kẻ địch, chúng ta liền quy ẩn núi rừng, không tham dự nữa giang hồ phân tranh. À, cái gì, hai vị di nương muốn, Tề Phi nghe vậy thiếu chút nữa nồng ở. Làm sao vậy, ánh mắt của mọi người chiều hắn ném đến. Chưa, không có gì, Tề Phi nhãn châu chuyển động, thầm nghĩ nói U Nhược muốn đã tới, những ngày an nhàn của mình chỉ sợ cũng đến bên trong rồi, nghĩ vậy, hắn vội hỏi a, nương. Ta bỗng nhiên muốn đi ra ngoài đi vòng một chút. Đi vòng một chút, Phong Giao chân mày cau lại. Ân, là, Tề Phi buông xuống đũa, lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ, là như thế này, ta nhìn kẻ địch đoạn thời gian này cũng không có khả năng đến, sẽ không đi dò xét quan đạo rồi, có tỷ tỷ các nàng tại là đủ rồi. Ta tính toán bồi kỳ tỷ tỷ các nàng cùng đi bách hoa cung vận rượu. Nga, như vậy, cũng được, Phong Giao nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta cũng phải đi. Còn có ta. Phượng Hoàng cùng Tư Tư vội hỏi. Phong Giao nói các ngươi liền đừng đi, nơi này cần phải các ngươi tỏa chấn. Chỉ có Tư Tư cùng Phượng Hoàng tại, lại tăng thêm Phong Vọng Thư, mới có thể địch nổi Vương Ngạo Thiên, đổi lại người khác đều không được, bởi vậy hai người bọn họ là nhất định phải lưu lại. Được rồi, Phượng Hoàng bĩu môi, con, ngươi phải nhanh lên một chút trở về Nga. Yên tâm đi, Tề Phi cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Buổi tối, Tề Phi cùng Tư Tư, Phượng Hoàng cùng một chỗ, ở trên giường điên loan đảo Phượng, một mực dâm nhạc đến khuya khoát mới đi vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau buổi sáng, dùng qua sớm một chút sau đó, Tề Phi liền đi theo Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương cùng Phương Hoa Tiên cùng một chỗ, lên xe ngựa, chiều Khôn Quốc đi qua, tam đệ tử của đại môn phái hộ tống mà đi. Bách Hoa Cung chỉ có 100 môn nhân, đều là tinh nhuệ, bình thường đều là tại trong Bách Hoa Cung, chỉ có hơn 10 nhân đi theo tại Kỳ Thu Quân bên cạnh, xử lý một chút tất yếu việc vặt. Mà Thính Vũ Lâu cùng Ngũ Tiên Giáo môn nhân phần đông, bình thường phân bố các nơi, tìm hiểu tin tức. Lần này đi theo đi Bách Hoa Cung, liền có thượng hơn 100 người. Một đoàn người ra Thanh Châu Thành, hướng nam mà đi, qua hai giới sơn, sau đó đi qua Bán Nguyệt Nhốt vào nhập Khôn Quốc địa giới. Tiếp lấy qua Đô Thành, hướng Nam An Thành phương hướng đi qua. Tề Phi vẫn là lần thứ nhất đi Bách Hoa Cung, không biết đường tuyến, trải qua Kỳ Thu Quân giảng thuật, mới biết được Bách Hoa Cung ở phía đông nam rừng sâu núi thẳm bên trong, là một chỗ lánh đời nơi, Bách Hoa Cung tị thế mà cư, về sau sẽ là đại gia rời khỏi giang hồ sau ẩn cư nơi. Vài ngày sau, xe ngựa đi tại trên đường, không nhanh không chậm, xe luôn lăn lộn âm thanh liên tục vang lên, mặt đường thượng rơi xuống rất nhiều phong diệp. Mấy ngày nay thời tiết ấm áp, đại gia xuyên đều rất đơn giản mỏng, vật đổi sao rời còn chưa kết thúc, khí hậu biến đổi vô thường, thập phần khó liệu. Xe ngựa, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân sánh vai ngồi ở cùng một chỗ, Tề Phi ngồi ở đối diện với cô các nàng. Tề Phi theo bên trong ngực lấy ra một đôi màu đen tất chân, đặt ở hơi thở ở giữa người một cái, sau đó cất vào đến, lại lấy ra một khác đầu màu đen tất chân, ngửi một cái, lại thu. Tiếp lấy lại lần nữa lấy ra một đầu màu đen tất chân, lại ngửi vài lần, cất vào. A, thật thơm, Tề Phi nói. Vũ Du Dương kỳ quay nói Tề Phi, này tam đôi tất chân có cái gì không giống với sao? Tề Phi nói đương nhiên không giống với, một đầu là ta nương, một đầu là Phượng Hoàng, còn có một đầu là Tư Tư xuyên qua. Vậy là ngươi làm sao chia biện đi ra? Kỳ Thu Quân hỏi. Hương vị không giống với a, Tề Phi nói. Ba người tắc tắc kêu kỳ lạ, Phương Hoa Tiên buồn cười nói Phi Nhi, người này mũi là mũi chó tử sao? Này đều có thể nghe thấy đi ra. Tề Phi nói không phải là, nghe thấy thói quen sẽ biết. Vậy ngươi có thể phân biệt của ta hương vị sao? Phương Hoa Tiên chiều hắn đưa ra một cái tất đen ngọc chân. Dĩ nhiên, Tề Phi cầm chặt Phương Hoa Tiên kia mềm mại tất đen ngọc chân, say mê ngửi, chỉ cảm thấy hết sức tốt nghe thấy. Phương Hoa Tiên dùng một con khác tất đen ngọc chân đặt ở Tề Phi khuôn mặt, dùng chân chỉ tại hắn trên mặt hoạt động, cười nói có cảm giác gì. Tốt trượt, thật là mềm, Tề Phi nghiêm túc thưởng thức nói. Phương Hoa Tiên hai chân rất dài, ngọc chân cũng có vẻ thon dài, hơn nữa ngón chân của nàng cùng người khác ngón chân có chút không giống, nữ nhân khác ngón chân đều có vẻ trâu tròn ngọc sáng, ngón chân của nàng tắc có vẻ căn căn thon dài, liền giống như ngón tay, chính là không ngón tay dài như vậy thôi. Như vậy ngón chân tại móng tay đồ thượng đan khấu sau đó, liền có vẻ thập phần xinh đẹp, mà ở màu đen tất chân bao bọc phía dưới, lại có khác ma sát khoái cảm. Phương Hoa Tiên nhìn hắn trương miệng ngậm chặt ngón chân của mình mút hút, hút mùi ngon bộ dạng, chợt nhớ tới cái gì, hỏi Phi Nhi, nghe nói thân thể của ngươi thành lớn, là như thế nào thay đổi một cái cho chúng ta nhìn nhìn. Tể Phi nháy nháy mắt nói hiện tại không được, đưa xe ngựa tễ phá. Bất quá, ta có thể chỉ làm cho cục tăng lên. Nói, hắn đưa tay trái ra, sử dụng kim cương bá thể dị năng, đem điều thiên thần sát lực quán chú tại tay trái bên trên, thoáng chốc lúc, tay trái của hắn liền lên biến hóa, vốn là ngắn nhỏ tay nhỏ cánh tay, mạnh mẽ bắt đầu tăng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, rất nhanh liền tăng lên được so với đùi còn muốn to dài, ước chừng có 5 thước trường, phía trên cơ bắp cầu kết, gân xanh bại lộ, cả vật thể màu vàng, hiện lên lóa mắt kim quang. Qua, lợi hại, có chút thú vị. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân ba người trợn tròn song mắt thấy Tể Phi cánh tay, đều cảm thấy đại khai nhãn giới, loại năng lực này, các nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Lợi hại không, Tể Phi đắc ý thu năng lực, nắm lấy Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân tiếp tục ngửi. Phương Hoa Tiên mắt đẹp vừa chuyển, lại nói vậy là ngươi không phải là có thể đem tiểu kê kê cũng biến thành lớn như vậy. Tể Phi nghe vậy ngẩn ra, lập tức gật gật đầu. Phương Hoa Tiên hỏi vậy ngươi thử qua đem tiểu kê kê thành lớn sau ân ái sao? Tể Phi liền vội vàng lắc đầu, nói không có, quá lớn, sợ các nàng chịu không nổi, sẽ đem huyệt làm hư. Phương Hoa Tiên nhiều hứng thú nói nếu không cùng tỷ tỷ thử một lần, như thế nào đây? À, này, thực sự là vô cùng đại. Tể Phi lại cường điệu một lần. Thử một lần mà thôi, không được nói ngươi thu nhỏ hơn nữa. Phương Hoa Tiên giật dây nói. Được rồi, vậy thử một lần. Tể Phi nói xong, mà bắt đầu cởi quần áo. Ôi chao, hai vị, nơi này còn có người đấy. Ngồi ở một bên Kỳ Thu Quân liền vội vàng nói nói. Vũ Du Dương tắc thở ơ nhún nhún bả vai, tỏ vẻ nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Phương Hoa Tiên tách ra thon dài tất chân đẹp, vén lên váy ngắn, đường nét tao nhã quần tất hạ bộ liền lộ rõ tại mấy người trước mắt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng rạch một cái, quần tất hạ bộ nứt ra một cái lỗ khích, lập tức khắp bộ phận sinh dục lỗ thịt liền theo bên trong quần tất lõa lộ ra, vẫn là mảnh kia quen thuộc bạch hổ bánh bao lỗ thịt, thịt phình phình, trắng hồng, hai bên môi mật thịt mềm gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, nói không ra mê người. Lúc này, Tể Phi nâng lấy một đầu thịt heo côn, sử dụng điều thiên thần sát lực rót vào này bên trong, nhất trong nháy mắt, hạ thân côn thịt liền nhanh chóng tăng lên, theo cánh tay to dài một mực tăng lên được giống như người trưởng thành cánh tay, ước chừng có 3-4 thước dài, so người trưởng thành nắm đấm còn muốn thô, đại quy đầu càng là giống như bát to giống nhau lại lớn vừa tròn, toàn bộ đầu thịt heo côn gân xanh bại lộ, hiện lên đủ mọi màu sắc sáng bóng, nhìn qua lưu quang giật thải. Rực rỡ loa mắt, này lưu ly điều công năng xem như hoàn toàn phát huy ra đến đây. Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân đều nhìn xem mục trừng miệng ngốc, Phương Hoa Tiên càng là cả người nóng lên, hạ thân trực tiếp ẩm ướt, trong suốt chất lỏng theo nàng khe thịt tràn ra. Như thế nào đây, Tể Phi đắc ý hướng tam nữ ưa lưỡn chính mình thịt heo côn. Tam nữ đồng thời hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Phương Hoa Tiên dùng nộn lưỡi liếm môi một cái, sau đó chiều Tể Phi giang hai cánh tay, nói bảo bối. Tể Phi bên người tiến lên, ôm lấy Phương Hoa Tiên ngọc thể, hướng lên cương lên hạ thân thịt heo côn trực tiếp chỉa vào nàng trong quần, to lớn quy đầu đặt ở nàng môi mật thịt mềm phía trên, thẳng hướng bên trong chen ép. Phương Hoa Tiên, ngươi cái này lẳng lơ, lớn như vậy dương vật, ngươi sẽ không sợ bị địch chết sao? Kỳ Thu Quân tại một bên trợn mắt nói. Nào chỉ là Kỳ Thu Quân, Vũ Du Dương cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nàng có thể khẳng định chính là, như vậy to dài dương vật, là tuyệt đối chen vào không lọt nàng lỗ thịt bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy như vậy dương vật sau đó, tiểu huyệt của nàng cũng đang không ngừng chảy dâm thủy, hạ bộ sớm ướt một mảng lớn. A, Phương Hoa Tiên miệng nhỏ thành o hình, nàng trợn tròn mắt đẹp, có thể rõ ràng cảm thấy Tể Phi đại quy đầu chính đẩy ra chính mình môi mật khe thịt, hướng đến nàng động thịt cắm đi vào, nhưng mà lớn như vậy quy đầu cùng côn thịt, muốn chen vào nàng kia chặt chẽ bạch hổ động thịt bên trong, xác thực gian nan. Tể Phi cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy chậm rãi thăm dò, không dám quá mức dùng sức. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, chỉ có Phong Giao, Tư Tư cùng Phượng Hoàng 9 tầng mật tuyết có thể cất chứa hắn thịt heo côn, Chi như vậy, là bởi vì hắn từng đem đầu của mình tiến vào phong giao động thịt bên trong, hơn nữa nàng biết phong giao động thịt có được rất mạnh co lại năng lực, có thể đem tử cung lui vào bụng bên trong, thậm chí biến hóa tạng phủ địa phương vị. Về phần Diêu Ấu Vi Hòa Phong gặp tính như vậy, chưa từng thử qua. A, tiến vào, mẹ kiếp, Phương Hoa Tiên mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, nàng cảm thấy Tể Phi đại quy đầu cuối cùng đột phá âm đạo của nàng cửa vào, chui vào nàng kia chặt chẽ động thịt bên trong, này còn nhờ vào nàng kia tràn ra dâm thủy, cùng với danh khí co giãn tính, nếu không quả quyết tiến không đến. Tiến vào một cái đại quy đầu sau đó, Tể Phi lại muốn hướng bên trong cắm tới, phát hiện thập phần gian nan, thoáng tiến vào gần nửa đoạn côn thịt, liền đã đến Phương Hoa Tiên có khả năng thừa nhận cực hạn, cơ hồ tràn ngập nàng toàn bộ động thịt, tại đây to lớn đầu dương vật tràn ngập phía dưới, nàng cả người da rẻ hồng phấn, bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều, như nước thủy triều dâm thủy mãnh liệt mà ra, dâng lên tại Tể Phi quy đầu phía trên, sau đó tràn ra bên ngoài cơ thể. A, nha, trời ạ, địch chết lão nương, a a a, Phương Hoa Tiên dâm đãng kêu la liên tục, thân thể yêu kiều run rẩy, cao trào không ngừng, Tể Phi còn không có như thế nào quất cắm, cũng đã làm nàng dục tiên dục tử. Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân nghẹo đầu, trợn tròn mắt đẹp nhìn chằm chằm Tể Phi cùng Phương Hoa Tiên tính khí chỗ kết hợp, nhìn Tể Phi kia to dài vô cùng thịt heo côn, còn có Phương Hoa Tiên kia bị tràn ngập căng đầy hạ thân động thịt, hai người tính khí kết hợp bộ vị tràn ra đại lượng dâm dịch, dính dính, dâm đãng khí tức tại xe ngựa nội tràn ngập. Ba một tiếng, Tể Phi mạnh mẽ đem quy đầu theo Phương Hoa Tiên động thịt bên trong rút ra, lập tức có một cổ dâm thủy dâng lên mà ra, lúc này địa Phương Hoa Tiên dĩ nhiên cao trào nhiều lần, nàng đại môi mật tại Tể Phi quy đầu bạt sau khi đi ra, đang tại rất nhanh khép lại, lại khôi phục ngay từ đầu chặt chẽ, thật không hổ là danh khí. Thích, thật kích thích, a, Phương Hoa Tiên hồn hền thở gấp, hồng gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp mê ly bộ dạng. Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân ngẩng đầu, đều đỏ mặt ngắm lấy Tể Phi hạ thân. Tể Phi xoa tay địa đạo, ta cảm thấy ta có thể duy nhất đem Ngũ Tiên giáo đệ tử toàn bộ đánh ngã. Trước kia hắn và Ngũ Tiên giáo đệ tử dâm nhạc, bị các nàng thay phiên hầu hạ, mỗi ngày đều eo mỏi lưng đau, lúc này nếu là lại cùng các nàng dâm nhạc, cũng đã có 10 chân tin tưởng thành thạo. Ta cũng thử xem, Vũ Du Dương cầm Tể Phi côn thịt. Tể Phi vội hỏi ta đến bang Vũ Tỷ Tỷ cởi quần áo. Nói liền tiến lên giúp nàng cởi áo nới dây lưng. Cởi sạch sau đó, Vũ Du Dương tách ra chính mình thịt băm chân đẹp, chờ đợi Tể Phi tiến lên. Tể Phi ôm lên nàng một sợi tơ miệt chân đẹp, sau đó đem côn thịt đội lên nàng kia phấn nộn không có lông mép thịt phía trên, to lớn quy đầu hướng đến nàng động thịt chen ép xuống. Mẹ kiếp, tỉ muội, Kỳ Thu Quân cuối cùng không chịu nổi, ôm lấy Vũ Du Dương chán, hướng đến nàng môi anh đào thượng hôn xuống. Tể Phi nhìn trước mắt hai cái đại mỹ nhân hôn môi, cũng hiểu được hết sức kích động, hạ thân thúc một cái. Tại Vũ Du Dương một tiếng nũng nịu kêu to phía dưới, đại quy đầu lập tức thống vào động thịt của nàng bên trong, cũng cùng Phương Hoa Tiên giống nhau, chỉ có tiến đi một viên đại quy đầu cùng với một đoạn nhỏ côn thịt, hơn phân nửa côn thịt đều không vào được. Dù là như thế, đều cơ hồ đem Vũ Du Dương lỗ lồn căng đầy, toàn bộ thân thể yêu kiều đều rung động một chút, từng dòng lớn dâm thủy ra bên ngoài chảy ra. Tể Phi lĩnh hội bị Vũ Du Dương danh khí lỗ lồn mút hút khoái cảm, nhất vừa thưởng thức các nàng hôn môi. Một bên địa Phương Hoa Tiên cũng mị nhãn như tơ nhìn mấy người. Lúc này, Tể Phi chú ý tới Phương Hoa Tiên bụng phía trên nổi lên một cái màu hồng bức vẽ án, này đồ án giống như một đóa hình trái tim hoa tươi, đỏ tươi đỏ tươi, giống như hình xăm tại nàng da rẻ bên trong. Tể Phi tò mò nói Phương Tỷ Tỷ, người như thế nào cũng có như vậy hình xăm. Hắn từng tại Lý Ngọc Giao bụng phía trên cũng đã gặp giống nhau như đúc hình xăm, cũng là về sau mới xuất hiện. Phương Hoa Tiên cúi đầu liếc mắt nhìn bụng của mình, nói cái này a, đây là tu luyện đều thiên thần sát sau đó, sẽ xuất hiện ấn ký, bình thường nhìn không thấy, phát xuân thời điểm mới có thể hiện ra. Trước kia vì che giấu điểm này, ta dùng dược thủy che giấu. Thì ra là thế, nhưng là ta tại sao không có, Tể Phi có chút kỳ quái. Hắn ngược lại gặp qua Long Chiến giã ngực đầu hổ hình xăm, nhìn đến đồng dạng là tu luyện đều thiên thần sát, nam tử cùng nữ tử tu luyện qua về sau. Trên người hình xăm là không giống với. Bất quá, hắn Tể Đại Hiệp cũng tu luyện đều thiên thần sát, cũng không có như vậy hình xăm. Đối với lần này, Phương Hoa Tiên cũng không lý giải, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Phương Hoa Tiên từ nhỏ liền phát hiện chính mình có một loại năng lực đặc thù, có thể cùng động vật câu thông, kỳ thật đây là nàng bên trong thân thể đều thiên thần sát sở mang đến dị năng. Ân, a, nha, Vũ Du Dương mạnh mẽ đẩy ra Kỳ Thu Quân chán, thân thể yêu kiều run run, eo thon cong lên, mấy người vừa nhìn, chỉ thấy nàng và Tề Phi hai người tính khí kết hợp địa phương tràn ra đại lượng dâm thủy, hiển nhiên là tiết ra. Tề Phi tại động thịt của nàng bên trong ngâm được mùi ngon, thấy nàng nhanh như vậy liền tiết ra, hơi có chút chưa thỏa mãn. Hắn rút ra côn thịt, to lớn quy đầu mặt một bả trực lượng, dâm thủy theo phía trên tích rơi xuống. Vũ Du Dương đẩy một cái Kỳ Thu Quân, nói ngươi cũng thử xem, thực sự là vô cùng thích. Ta mới không muốn, à nhé, Kỳ Thu Quân bị Vũ Du Dương đẩy, cả người đặt ở Tề Phi trên người. Tề Phi lập tức nằm ngã xuống, Kỳ Thu Quân đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy hạ thân một trận tê dại, cúi đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện Tề Phi đại quy đầu vừa vặn đội lên nàng quần tất hạ bộ, tại kia môi mật khe thịt bộ vị, mà nơi đó sớm đã ướt đẫm một mảnh, dâm thủy đều theo bên trong quần tất tràn ra. Kỳ tỷ tỷ, Tề Phi cười xấu xa ôm lấy nàng thịt băng mông bự, không cho nàng thoát ly. Số tiểu tử, ngươi, ta, Kỳ Thu Quân ngồi xổm Tề Phi trong quần, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy Tề Phi đại quy đầu trực tiếp tễ phá nàng quần tất, tại quần tất phía trên bài trừ một cái hố miệng, quần tất miệng hang vỡ ra đến, khắp hạ thân lỗ thịt liền lõa lộ ra, mà Tề Phi quy đầu dĩ nhiên chìa vào nàng kia tươi mới khe thịt bên trong, mang đến từng trận khoái cảm tê dại. Kỳ Thu Quân hai tay nắm lấy Tề Phi to dài côn thịt, nói ngươi chớ lộn xộn, ta chính mình. Ân. Lúc này Tề Phi thịt heo côn loại nào to dài, đúng lúc Kỳ Thu Quân hai tay cầm chặt, chiếm cứ rất nhiều diện tích, vẫn đang có đại lượng trống không, nàng ngồi xổm Tề Phi trong quần, hạ thân tiểu huyệt mép thịt nhẹ nhàng ma sát Tề Phi quy đầu, to lớn quy đầu đẩy ra nàng kia bạch hổ mép thịt, đội lên nàng kia tươi mới khe thịt bên trong, hướng đến động thịt chen ép, nhưng Kỳ Thu Quân cảm thấy quá lớn, vào không được, liền lại lùi bước trở về, nhiều lần lặp lại, như thế nào cũng vào không được. Tề Phi không lời chiều Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương nhìn lại. Hai đại mỹ nhân lập tức hành động, các nàng ấn Kỳ Thu Quân, đồng thời dùng sức đem nàng hướng xuống nén, chỉ nghe Kỳ Thu Quân phát ra một tiếng a tiếng kêu dâm dãng, đợi nàng phản ứng thời điểm Tề Phi to lớn đại quy đầu đã thông qua âm đạo cửa vào, cắm vào nàng kia chặt chẽ lỗ lồn bên trong, trực tiếp đem nàng khắp lỗ thịt nhét đầy. Tiến, đi vào sao, Kỳ Thu Quân thân thể yêu kiều mềm yếu nhìn về phía chính mình hạ thân. A, thật chặt, Tề Phi nắm lấy Kỳ Thu Quân tất chân ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn cảm thấy mỹ nhân tiểu huyệt thịt mềm đang dùng lực khỏa triền đầu chim của mình, thật sự là sảng khoái cực kỳ. Này đều có thể tiến đến, Kỳ Thu Quân có chút khó có thể tin nhìn Tề Phi cùng chính mình tính khí chỗ kết hợp, cảm thán nữ nhân tiểu huyệt độ dung nạp. Căn bản không cần Tề Phi rút ra đút vào, trong một cự vật cắm vào sau đó, Kỳ Thu Quân tiểu huyệt thịt mềm chính không ngừng kẹp làm, hai người tính khí lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm, Kỳ Thu Quân sở cảm nhận được khoái cảm so Tề Phi không biết mãnh liệt bao nhiêu, không bao lâu liền nghênh đến siêu cường cao trào, toàn bộ thân thể yêu kiều đều giật giật không thôi, may mắn Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương tại một bên đỡ lấy nàng, bằng không sớm liền yếu đuối đi xuống. Không, không được, mau rút ra, ta, ta à, Kỳ Thu Quân dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều run run, sốt giống như, trước ngực no đủ vú trắng sống động. Ba một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, giống như nuốt ló thoát khỏi bình, một cái rất lớn sóng dâm thủy theo Kỳ Thu Quân lỗ thịt bên trong dâng lên mà ra, đều mài thành bọt mép rồi, dâm đãng vô cùng, nồng đậm tao khí lan tràn khắp nơi. Kỳ Thu Quân hồn hển thở gấp ngồi ở một bên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Cảm giác như thế nào đây? Phương Hoa Tiên chiều nàng ném cái mị nhãn. Hô, người cứ nói đi, Kỳ Thu Quân tức giận lật cái bạch nhãn. Ha ha, Phương Hoa Tiên cười nhìn về phía Tề Phi thịt heo côn, Phi Nhi, thích sao? Tề Phi lắc lắc đầu, hắn còn xa không tới đạt bắn điểm. Phương Hoa Tiên đưa ra thon dài tất đen ngọc chân, nói tỷ tỷ tới giúp ngươi chân dao. Nói tất đen ngọc chân liền rơi vào Tề Phi côn thịt phía trên, dùng chân tâm kẹp chặt hắn côn thịt côn thân, nhẹ nhàng ma sát. Tề Phi côn thịt to dài vô cùng, Phương Hoa Tiên một đôi tất đen ngọc chân căn bản chiếm cứ không bao nhiêu diện tích. Lúc này Vũ Du Dương cũng đem chính mình thịt băng ngọc chân duỗi đến, cùng Phương Hoa Tiên giống nhau, dùng chân tâm kẹp lấy hắn côn thịt phía trên hạ ma sát. Tề Phi còn cảm thấy chưa đã, vừa nhìn về phía Kỳ Thu Quân, Kỳ Thu Quân khẽ cười nói tiểu chứng thối, muốn cho bản cung chủ giúp ngươi chân dao, cầu ta à? Van cầu Kỳ tỷ tỷ, Tề Phi nói. Kỳ Thu Quân thấy thế, lại nói tiếng kêu dễ nghe. Tỷ tỷ, mẹ, Tề Phi liền hô vài câu. Kỳ Thu Quân nghe vậy cười phá hư con, mẹ cái này giúp ngươi làm ra. Nói đã đem chính mình thịt băm ngọc chân duỗi đến, dùng chân chỉ khêu một cái tề phi đại quy đầu, sau đó dùng hai chiếc giớ thịt chân chân tâm bọc lại tề phi quy đầu, nhẹ nhàng ma sát. Bị này ba cái đại mỹ nhân tất chân thịt chân như vậy một trận trêu đùa, tề phi biết vậy nên cả người tê dại, bắn ý nổi lên, không bao lâu liền cảm thấy eo nhất chua, một cỗ tinh đặc theo nước tiểu mắt bắn nhanh mà ra, đầu tiên là đánh vào kỳ thu quân tất chân trong lòng, sau đó dừng ở Vũ Du Dương cùng Phương Hoa Tiên tất chân thịt trên chân mặt, lấm tấm, nhìn qua thập phần dâm loạn. Thật sự sảng khoái, tùy theo ba cái đại mỹ nhân đem ngọc chân thu hồi, tề phi cũng ngồi dậy, hạ thân côn thịt khôi phục trạng thái bình thường. Phương Hoa Tiên chiều tề phi giang hai cánh tay. Tề phi tiến lên ôm lấy nàng, đem đầu tựa vào nàng trong lòng. Phương Hoa Tiên cởi bỏ quần áo, lộ ra trước ngực tuyết trắng no đủ vú to. Tề phi há mồm liền ngậm nàng một viên đỏ hồng đầu vú, mùi ngon mút hút lên. Chương 255 Bách Hoa Cung. Đến chỗ nào rồi? Vũ Du Dương một bên mặc quần áo một bên hỏi. Kỷ Thu Quân xốc lên rèm cửa, hướng đến ngoài xe ngựa mặt nhìn nhìn, nói đã vào núi, nhanh. Tề phi tựa vào Phương Hoa Tiên trong lòng, mút lấy đầu vú nàng, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân ôm tại cùng một chỗ, tại đó bên trong lưỡi hôn. Lúc này xe ngựa dừng lại, lướt qua tìm muội vén rèm cửa lên, trong tay cầm lấy lương khô cùng ấm nước, di động gọi nói giáo chủ, đại gia trước ăn một chút gì, uống nước a. Phóng tại nơi này là được, Phương Hoa Tiên nói. Lướt qua buông xuống đồ ăn, tại tề phi trong quần ngắm nhìn, sau đó đem chán rụt đi ra ngoài. Đám người ăn xong, nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục ra đi. Đêm đến, xe ngựa dừng lại. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ tề phi đầu, nói tốt lắm, đến. Nha, tề phi ngẩng đầu, nuộn hồng đầu vú theo bên trong miệng hắn trượt ra. Tề phi mặc xong quần áo, xuống xe ngựa, đập vào mi mắt chính là nhất tọa ba tầng cao tòa nhà building. Tòa nhà building xung quanh còn có thật nhiều tinh xảo phòng ốc ở giữa có hành lang dài liên tiếp, những kiến trúc này lẫn nhau nối liền. Tạo thành một cái chỉnh thể, bố cục tinh xảo, rất có mỹ cảm. Đây là Bách Hoa Cung sao? Tề phi đưa mắt nhìn quanh. Ân, Kỷ Thu Quân giới thiệu với hắn, Bách Hoa Cung nơi ở thập phần bí ẩn, nơi này ở Đông Bình Thành cùng Đô Thành hướng Đông Nam, đến chúng ta Khôn Quốc Đô Thành có trăm dặm khoảng cách. Nơi này quần sơn vây quanh, tầng tầng lớp lớp, phạm vi trăm dặm đều không có bóng người, cơ hồ ngăn cách. Đến, đại gia trước ăn cơm chiều. Sau đó ta làm người ta cho mọi người an bài chỗ ở. Tề phi theo lấy đám người cùng một chỗ, tiến vào tòa nhà building lầu một đại sảnh, bên trong không gian trống trải, đèn đuốc sáng trưng. Ăn cơm tối sau đó, tề phi bị Kỷ Thu Quân mang đến tòa nhà building lầu 2, bên trong có vài ở giữa phòng ngủ, tề phi được an bài tại trong này một gian, sát vách là Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương gian phòng, Kỷ Thu Quân ở tại lầu 3. Đến ngày hôm sau, tề phi sau khi rời giường, thấy sắc trời tốt, nghĩ muốn đi tìm Kỳ Thu Quân cùng Phương Hoa Tiên các nàng, phát hiện các nàng đang tại chuẩn bị Bách Hoa Tửu, không rảnh phản ứng hắn. Tề phi liền tìm được Bách Hoa Cung phó cung chủ Phi Nhã, nàng bình thường đều đứng ở Bách Hoa Cung, rất ít đi bên ngoài, xem như nơi này người phụ trách. Phi Nhã hơn 30 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, luận tướng mạo cùng võ công, tại Bách Hoa Cung bên trong gần với Kỳ Thu Quân, nàng ánh mắt quyến rũ, dáng người thon dài, bộ ngực cao cao đứng vững. Tại màu vàng nhạt áo lụa bên trong sống động, một đôi mặc lấy màu da tất chân chân dài thập phần thon dài, mái tóc áo choàng, toàn thân đều lộ ra một cỗ dụ người phạm tội khí tức. Phi Nhã nhìn thấy tề phi chán đến chết bộ dạng, liền cười nói tề đại hiệp, ta đến mang ngươi đi thăm chúng ta Bách Hoa Cung, ok. Tốt, Phi Nhã tỷ tỷ dẫn đường a, tề phi nói. Chúng ta trước theo sơn đạo cửa vào nói lên, Phi Nhã cười xoay người, xoay mông cong đi về phía trước đi. Tề phi nhìn nàng vặn vẹo mông bự, cùng ở sau lưng nàng đi. Không bao lâu, hai người đi đến Bách Hoa Cung sơn đạo cửa vào. Ngày hôm qua đến thời điểm đã trời tối, thêm lên xe ngựa thắng đến Bách Hoa Cung tòa nhà building cửa, tề phi cũng chưa như thế nào chú ý, hiện tại mới phát hiện, Bách Hoa Cung quả nhiên là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Bách Hoa Cung rời xa người ở, giấu người rất hiếm, có quần sơn vây quanh, tầng tầng lớp lớp, xung quanh sơn đô nguy nga tú lệ. Sơn đạo gập ghềnh vô cùng, tiến vào Bách Hoa Cung sơn đạo chỉ có một đầu, hơn nữa còn là 9 quẹo 18 rẽ, nếu không phải là quen thuộc người, căn bản là không đến được nơi này. Bách Hoa Cung vào chỗ ở ba hòn núi lớn kẹp đi ra sơn cốc bên trong, chia làm nội cung cùng ngoại cung, toàn bộ cái sơn cốc thêm lên có mấy ngàn mẫu diện tích, nội cung mặt sau tựa lưng nhất tọa nguy nga núi cao, trên núi có thác nước rơi xuống, tại sơn cốc bên trong tạo thành một cái thật lớn hồ nước ở giữa có một tọa đảo giữa hồ, chỉ là hồ nước cùng đảo giữa hồ, liền chiếm cứ thiên mẫu diện tích, hồ nước xung quanh gieo trồng đủ loại hoa tươi cùng cây ăn quả, nhất là cây đào khắp nơi, mùa xuân trăm hoa đua nở thời điểm thật là đẹp như tiên giới. Mà đảo giữa hồ thượng cũng loại có cây ăn quả, đảo thượng còn kiến tạo mấy tòa cung điện tòa nhà building, đây là bách hoa cung nội cung. Liên tiếp hồ nước có một con sông lưu, theo nội cung chảy ra đến, cuốn lấy ngoại cung tà nghiêng mà qua, sau đó trở ra ngoại cung, biến thành mạch nước ngầm tiến vào dưới đất. Ngoại cung cung điện tòa nhà building so nội cung càng nhiều, dọc theo sơn cốc mà xây, tinh xảo phòng ốc phòng chừng khoảng trăm ở giữa nhiều, tối ở giữa chính là bách hoa cung ngoại cung chủ điện, cùng sở hữu 9 tầng, đứng sừng sững trong này. Ngoại cung xung quanh cũng trồng đầy hoa cỏ cùng cây ăn quả, cho dù là thu thời tiết mùa đông, đều có đương quý đóa hoa nở rộ, muôn hoa khoe sắc, thập phần tiên diễm. Bách hoa cung nuôi dưỡng ong mật, sản xuất bách hoa mật, đồng thời còn trưng cất rượu, bách hoa tử chuyên môn cung ứng Địa Khôn Quốc Hoàng cung sử dụng, bách hoa cung đệ tử rất ít ra ngoài, trên cơ bản đều là bận việc này. Tề Phi đi theo Phi Nhã phía sau cái mông, rời bước đổi cảnh, mở rộng tầm mắt, không bao lâu đến nội cung, hai người thi triển khinh công đạp thủy mà qua, tiến vào đảo giữa hồ. Tề Phi đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn phía xa cúi rơi xuống trăm trượng nước rơi, cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Tề Phi bỗng nhiên gãi gãi đầu, nói Phi Nhã tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác bách hoa cung có điểm giống. Giống? Như cái gì? Phi Nhã cười nhìn hắn. Tề Phi đỏ mặt nói giống nữ nhân bộ phận sinh dục. Phi Nhã cười khanh khách, nói ngươi nói đúng, chính là như thế. Thật? Tề Phi trợn tròn đôi mắt. Ân, Phi Nhã nói, kỳ thật nơi này chính là Khôn Quốc Long Mạch chỗ, nghe nói khi Năm Vọng Thư Nữ Đế tìm ở đây, ra lệnh cho thủ hạ lúc này thành lập môn phái truyền thừa, đây là Bách Hoa Cung từ. Thì ra là thế. Bách Hoa Cung chi như vậy bí ẩn, là bởi vì, nơi này là chúng ta về sau ẩn cư nơi, đợi đánh bại kẻ địch, đại gia thoái ẩn giang hồ, liền tụ cư ở đây. Ngươi nhìn nơi này rất nhiều kiến trúc, phần lớn đều là năm gần đây đến mới xây. Quả nhiên, Tề Phi đưa mắt nhìn quanh, nơi này kiến trúc thực tân, hơn nữa thập phần tinh xảo. Phi Nhã nói mấy năm nay, bệ hạ luôn luôn tại phái người kiến thiết nơi này, chúng ta hàng năm đều có khả năng hướng đến nơi này khôn vác vật phẩm, chứa đựng vật tư, đến hôm nay mới thôi, nơi này đã tu kiến được không sai biệt lắm, các loại phương tiện, vật phẩm, cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết, cho dù có mấy ngàn người rời, nơi này vật tư đều có thể duy trì ít nhất 3 năm cuộc sống. À, nương thật sự là cao chiêm viễn trúc. Tề Phi xác thực không nghĩ tới, nguyên lai Phong Giao đã sớm tại an bài đường lui, Bách Hoa Cung chính là lớn ra về sau thoái ẩn nơi, nơi này cũng thật là thế ngoại đào nguyên, thập phần nghi cư, chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian đi bên ngoài mua đồ vật tư liền có thể. Cho dù có kẻ địch xâm nhập nơi này cũng là dễ thủ khó công nơi, thậm chí cửa vào bên ngoài còn có kỳ môn trận pháp bố trí, người bình thường căn bản tiến không đến, hơn nữa, trong núi nhiều độc trùng, đều có thể làm ngũ tiên giáo môn nhân lợi dụng. Thật có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Bất chi bất giác lúc, liền đến trưa. Tề Phi theo lấy Phi Nhã trở lại ngoại cung, cùng Phương Hoa Tiên bọn người cùng một chỗ ăn qua cơm trưa. Lúc này Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương đã mạng môn nhân tướng mấy chục đàn bách hoa tử chuyển lên xe ngựa, chính chờ đợi vận đưa ra ngoài. Phi Nhi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ xanh trở lại Châu Thành sao? Phương Hoa Tiên đi đến xe ngựa bên cạnh, nhìn về phía Tề Phi. Ta tính toán quá một đoạn thời gian trở về nữa, Bách Hoa Cung phong cảnh không tệ, ta muốn lại thưởng thức thưởng thức. Cũng tốt, Phương Hoa Tiên nghe vậy cười, cùng Vũ Du Dương cùng một chỗ, tiến vào xe ngựa. Tề Phi nhìn theo ngũ tiên giáo cùng Thính Vũ Lâu người rời đi, xoay người thời điểm nhìn thấy Kỳ Thu Quân đứng ở một bên. Hắn hỏi Kỳ tỷ tỷ, người cũng lưu lai. Kỳ Thu Quân gật đầu nói mấy ngày nữa Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp các nàng muốn dẫn đứa nhỏ. Các nàng không biết đường, tiến không đến, ta phải đi nhận lấy các nàng. Nha, Tề Phi nghe vậy vui vẻ, không thể tưởng được Cố Dẫn Chương các nàng cũng muốn, đã lâu không gặp các nàng, nhìn bộ dạng đến lúc đó có thể thật tốt dâm nhạc một phen. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi ngay tại Bách Hoa Cung ở xuống dưới. Bách Hoa Cung có 100 môn nhân, người người đều là như hoa như ngọc đại mỹ nhân cùng mỹ thiếu nữ, tuổi tại hơn 20 đến hơn 40 không đợi. Các nàng mỗi ngày đều bận việc luyện công, nuôi ong, trưng cất rượu đợi sự vụ, số ít đệ tử sẽ cùng tùy Kỳ Thu Quân xuất môn làm việc. Hôm nay buổi sáng ăn sáng xong, Kỳ Thu Quân lĩnh lấy mấy người đệ tử ra khỏi sơn cốc, đi nhận lấy Cố Dẫn Chương các nàng đi. Tề Phi Tắc giống như thường ngày, đi theo Phi Nhã phía sau, nhìn nàng và đệ tử khác cùng một chỗ, xem xét ong mật tình trạng, thu hoạch mật cái gì. Những cái này ong mật không có khả năng cắn nhân a. Tề Phi nhìn Phi Nhã mở ra thùng nuôi ong, không dám dựa vào thân cận quá. Không có khả năng, Phi Nhã cười nói. Vậy là tốt rồi, Tề Phi lấy can đảm đi lên trước, nhìn chỉ chốc lát, có chút buồn tiểu, liền xoay người, cởi bỏ đũng quần, lấy ra đại lão nhị, ngay trước vài tên Bách Hoa Cung đệ tử mặt phóng lên thủy. Phi Nhã cùng bên cạnh vài cái môn nhân đều không hẹn mà cùng ngẩng lên mắt, chiều Tề Phi hạ thân côn thịt ngắm đi. Bỗng nhiên, nhất con ong Phi, bị Tề Phi nước tiểu cọ rửa một chút, này con ong có khả năng là nổi giận, đôi cánh chấn, bay đến Tề Phi quy đầu phía trên, tại phía trên nhói một cái. À nhé, Tề Phi đau kêu một tiếng, nhanh chóng tiểu xong, sau đó nắm lấy đầu chim của mình đau kêu không thôi. Thì sao, làm sao vậy? Phi Nhã cùng mấy cái môn nhân liền vội vàng buông xuống trong tay việc, đều vây đến. Của ta kê kê bị ong mật đinh rồi, à nhé. Rất đau, Tề Phi nắm lấy côn thịt la to lên. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Phi Nhã có chút im lặng đi đến Tề Phi trước mặt, ngồi xổm xuống đến, đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi đem phong châm rút. Mau, nhanh chút, Tề Phi nói. Phi Nhã ngồi xổm Tề Phi trước mặt, theo dõi hắn thịt heo côn nhìn. Tìm được ong mật phong châm, cần thận thận rút, sau đó tại Tề Phi quy đầu phía trên thổi mùi thơm, nói không có việc gì, ong mật độc tố rất nhẹ, lập tức tiêu sưng lên. Cái gì, sưng lên? Tề Phi nghe vậy quá sợ hãi, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện đầu chim của mình thập phần sưng đỏ, đều trung thành bánh bao thịt lớn rồi, cơ hồ cùng hắn sử dụng điều thiên thần sát lực thời điểm không sai biệt lắm đại, ta không phải là bách độc bất xâm ư, làm sao có khả năng? Ai nhé? Ong mật điểm ấy độc không tính là độc, không có việc gì, ngươi nhịn một chút đi qua. Phi Nhã nhẹ nhàng hướng đến Tề Phi quy đầu phía trên suy khí, giúp hắn giảm bớt cảm thấy đau đớn. Thì sao, không có sao chứ? Phụ cận Bách Hoa Cung môn nhân nghe thấy động tĩnh, cũng nhao nhao vây quanh đi lên. Ta bị ong mật đinh. Cái gì, Tề Đại Hiệp bị ong mật đinh rồi hả? Tin tức này rất nhanh truyền khắp xung quanh Bách Hoa Cung đệ tử nhao nhao vây quanh đi lên. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tề Phi vây quanh ở giữa, đều nhón chân lên, tò mò ngẩng đầu nhìn náo nhiệt. Qua, Tề Đại Hiệp, đầu chim của ngươi như thế nào sưng thành như vậy? Đúng đấy, là được, thật lớn nha. Ai, đừng nói nữa. Tề Phi ủ rũ địa đảo. Rất nhanh liền tiêu sưng. Phi Nhã tiếp tục tại Tề Phi quy đầu phía trên suy khí. Nhưng là, vẫn là rất đau. Tề Phi sầu mi khổ kiểm nói. Phi Nhã nghe vậy, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại đầu chim của hắn thượng liếm một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi như vậy chứ. A, Tề Phi chỉ cảm thấy nàng nộn lưỡi mềm mại vô cùng, liếm tại quy đầu phía trên, cả người một trận tê dại, cực sướng rồi, trực tiếp đem cảm thấy đau đớn ép xuống. Phi Nhã nhìn thấy hắn trên mặt sung sướng biểu cảm, lập tức lại đang hắn quy đầu thượng liếm một chút, Tề Phi biểu cảm càng thêm mất hồn, nàng đơn giản đem Tề Phi quy đầu chứa vào miệng bên trong. Dùng nộn lưỡi ôm trọn ở, nhẹ nhàng mút hút lên. Nha, thật là thoải mái, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người tê dại, phiêu phiêu dục tiên. Phi Nhã hút chỉ chốc lát, phun ra Tề Phi quy đầu, nói miệng của ta có chút chua, Huyên, người đến bang Tề Đại Hiệp hút nhất hút. Nói xong liền đứng lên. Bên cạnh một cái chưng ngỗng mặt nữ đệ tử ngồi xổm xuống đến, dùng ngón ngọc gõ gõ Tề Phi quy đầu, sau đó đưa ra nộn lưỡi liếm liếm, gặp Tề Phi gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Liền đem cái kia to lớn quy đầu ngậm vào, mút hút chỉ chốc lát, Tề Phi nhịn không được đè lại trán của nàng, nhẹ nhàng lay động lên hạ thân. Huyên Nhi liền vội vàng phun ra Tề Phi quy đầu, nói Tề Đại Hiệp, có thể sao? Tề Phi vội hỏi a, còn không có, còn có điểm đau đớn. Tề Phi gương mặt mong chờ chi sắc. Hình Nhi, người tới đi. Huyên Nhi đứng dậy nói. Một cái khác tướng mạo ngọt ngào nữ đệ tử nghe vậy ngồi xuống. Tại Tề Phi quy đầu thượng hôn một cái, gặp Tề Phi gương mặt mong chờ, nàng vừa duỗi đi ra nộn lưỡi lại thu trở về, dương mắt hỏi Tề Đại Hiệp, người vật này, như thế nào càng làm càng lớn a, người này sưng đỏ là tiêu không được đúng không? À, này, Tề Phi lúng túng nói, tiêu, lại liếm liếm thôi. Hình Nhi nhìn Tề Phi, lại nhìn đầu chim của hắn, lão không tình nguyện mở ra ngậm đầu chim của hắn, nhẹ nhàng mút hút lên. Tề Phi vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn bao vây tại bên cạnh xem náo nhiệt bách hoa cung nữ đệ tử, thưởng thức các nàng xinh đẹp khuôn mặt, còn có các nàng mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp, một đôi chân đẹp nói không ra mê người, thật không biết các nàng váy ngắn bên trong phong cảnh là bực nào mê người. Như thế nghĩ, đại lão nhị lại cứng rắn không ít. Tề Phi chính hưởng thụ thời điểm phi nhã bưng đến một cái chén nhỏ, bên trong sền sệt dính dính mật, nàng nói đến, ta làm cho ngươi thượng mật vẽ loạn đi lên, tốt như vậy nhanh hơn một chút. Hình nhi phun ra Tề Phi quy đầu, phi nhã đem mật vẽ loạn tại đầu chim của hắn phía trên, liên quan côn thịt thượng cũng vẽ loạn lên, xung quanh ong mật ngửi được khí tức, lập tức chen chúc mà đến. Phi nhã lập tức nói ai nha, không tốt, những cái này ong mật muốn ăn ngươi kê kê thượng mật. Tề Phi dọa nhảy dựng a, vậy làm sao bây giờ? Phi nhã nói đại gia hộ tống Tề đại hiệp trở về. Tại đám người vây quanh phía dưới, Tề Phi thoát đi bầy ong truy cắn, tiến vào một chỗ lương đình. Xung quanh có cây ăn quả, lúc này cây thượng treo đầy quả, bởi vì không phải là nở hoa thời tiết, không có ong mật tại nơi này. Tốt lắm, không sao, Phi nhã nói. Tề Phi cởi quần áo rồi, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể, xung quanh bách hoa cung nữ đệ tử thấy, đều cao thấp nhìn quét, sau đó châu đầu ghé tai. Phi nhã làm Tề Phi ngồi ở băng đá tử phía trên, sau đó cúi đầu nhìn nhìn đầu chim của hắn, nói ân, khôi phục không sai, hẳn là đã tiêu sưng lên. Bất quá, Tề đại hiệp, dương vật của ngươi một mực như vậy cương lên, không mệt mỏi sao? Tề Phi khụ một tiếng, lúng túng nói bản năng phản ứng. Quên đi, tỷ tỷ hôm nay tâm tình tốt, giúp ngươi làm ra a. Phi nhã cầm chặt Tề Phi côn thịt, nhẹ nhàng khuấy lên đến, lại dùng nộn lưỡi tại hắn quy đầu thượng liếm liếm, ân, không tệ, này mật rất ngọt, thật không hổ là chúng ta bách hoa cung bách hoa mật. Tề Phi côn thịt càng thêm cứng rắn, hắn nhìn quanh xung quanh nữ đệ tử, một đôi bàn tay heo ăn mặn đưa tới, tùy tay tại các nàng thân lên xuống vuốt ve, hơn nữa hướng đến lồng ngực của các nàng cùng trên bắp đùi vuốt ve, dẫn đến đám người một trận cười duyên. Huyền Nhi nói Tề đại hiệp, ngươi không có khả năng là nghĩ đối với chúng ta làm chuyện xấu a. Không có a, ta người này tốt lắm, Tề Phi nói. Hình Nhi kinh ngạc nói à, nguyên lai ngươi không phải là nghĩ làm chuyện xấu a, chúng ta đây đi. Bọn tìm muội, chúng ta đi, nói xong cũng xoay người. A, đừng, chớ đi a. Tề Phi liền vội vàng gọi lại các nàng. Chúng nữ quay người lại đến, Huyền Nhi nói Tề đại hiệp, ngươi bây giờ muốn làm gì, lớn tiếng nói ra. Tề Phi nói ta muốn làm yêu. Huyền Nhi lại nói âm thanh quá nhỏ, chúng ta nghe không thấy. Ta muốn làm yêu, Tề Phi la lớn, âm thanh tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn. Chúng nữ nghe vậy một trận cười duyên, Hình Nhi nói hoa, Tề đại hiệp, ngươi cũng không dùng lớn như vậy tiếng A, không biết còn cho rằng ngươi đã đói khát thành dạng gì đâu. Phi nhã ngẩng đầu nhìn Tề Phi, nói Tề đại hiệp, nghe nói ngươi tại Thính Vũ lâu thời điểm bị người khác cưỡng gian rồi. Không biết thân thể khôi phục không vậy. Chúng ta tìm muội cũng không là dễ dàng như vậy mãn chân, ngươi phải coi chừng thận hư nha. Tề Phi vỗ lấy ngực nói ta không sợ, nhớ ngày đó, ta Tề đại hiệp tại Ngũ Tiên giáo thời điểm một người đại chiến 3000 mỹ nữ, còn không phải cùng dạng sinh long hoạt hổ. Nha, như vậy. Phi nhã gật gật đầu, đứng người lên, đem trên người vạt áo cởi bỏ, thoát quần áo, lộ ra tuyết ngấy nở nang thân thể. Còn lại nữ đệ tử cũng nhao nhao cởi áo nới dây lưng, màu vàng nhạt quần áo lập tức rơi đầy đất, nhất thời, đình tràn đầy phi sắc mập mờ mê người khí tức. Chúng nữ đi đến đình bên cạnh cây ăn quả phía dưới, tại một mảnh trên cỏ đứng vững, phi nhã nói Tề đại hiệp, tuy rằng ân ái là hạ lưu sự tình, nhưng chúng ta thói quen làm chuyện này trở nên tao nhã, trước để thưởng thức một chút vũ đạo a. Nói, liền cùng một đám nữ đệ tử cùng một chỗ, bắt đầu tại dưới cây ăn quả tung tăng nhảy múa. Các nàng tuyết trắng trần trụi thân thể vô cùng mềm mại, trắng nõn tay trắng cùng thon dài thịt băm chân đẹp, phối hợp mềm mại tư thái, làm ra các loại động lòng người kỹ thuật nhảy. Qua, Tề Phi tại một bên nhìn xem hai mắt sáng lên, mở rộng tầm mắt, các nàng trước ngực tuyết trắng viên thịt qua lại bắn nhảy, rất xào cặp mông hơi hơi run rẩy, đùi ở giữa bộ phận sinh dục mép thịt khi thì kẹp chặt, khi thì vỡ ra, có vẻ tao mị mà tao nhã, quả thực làm người ta nước miếng chảy ròng. Có thể tưởng tượng các nàng bình thường tại bách hoa cung lúc nhàm chán, không ít như thế hoạt động, vừa múa vừa hát, sau đó hoan hảo sung sướng một phen, thật có thể nói là nhân gian tối cao hưởng thụ. Chúng nữ kỹ thuật nhảy mới nhảy đến một nửa, Tề Phi liền đã nhịn không được, hai mắt sáng lên nâng lấy thịt heo côn sông đến ta đến á. Chương 256 Hoa trên núi rực rỡ. Gió mát thổi nhẹ, tại sơn cốc ở giữa quay về. Cây ăn quả phía dưới, cỏ xanh y y, bách hoa cung mười mấy mỹ nữ đệ tử tại tung tăng nhảy múa, cười duyên tiếng bên tai không dứt. Tề Phi nhìn xem hai mắt nóng lên, bụng một đoàn dục hỏa hừng hực thiêu đốt, một cái nhịn không được, liền xông đến, bách hoa cung một đám mỹ nữ môn nhân nhao nhao nũng nịu kêu to tránh né. Ai nha, Tề Đại Hiệp, ngươi như vậy cấp bách làm cái gì? Nha, Phi Nhã làm vì mục tiêu đệ nhất, trực tiếp bị Tề Phi ngã nhào xuống đất, nàng hai chân tách ra, ôm chặt lấy Tề Phi thấp bé cái đầu, bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng. Rõ ràng cảm thấy có một cây to dài thịt heo côn đâm vào chính mình hạ thân động thịt bên trong, cứng rắn mà nóng bỏng, tựa như nung đỏ thiết côn. Tề Phi đem Phi Nhã ép tại mặt cỏ phía trên, thuần thục đem côn thịt xâm nhập nàng bên trong thân thể, đem ở nàng thịt băng chân đẹp, bắt đầu quất cắm. Bách Hoa cùng những cái này môn nhân tuy rằng thường xuyên tại cùng một chỗ dâm nhạc, hơn nữa còn mượn dùng chày ngọc, ngó sen đợi đạo cụ, bất quá âm đạo vẫn như cũ chặt chẽ, này theo Phi Nhã tiểu huyệt cũng có thể thấy được. Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị Phi Nhã âm đạo thịt mềm gắt gao bao lấy, tuy rằng không phải là danh khí, nhưng cũng đem hắn khỏa cuốn lấy không được, mềm mại ôn nhuận thịt mềm kẹp làm dương vật của hắn, rút ra đút vào đều không tiện, chỉ có thể thong thả ra vào, mà này cũng đã đem Phi Nhã cấp làm được dâm thủy tràn lan, dâm đãng kêu la không thôi, đang hướng đến cao trào xuất phát. Qua, Phi Nhã tỷ tỷ, lỗ của ngươi thật nộn a. Tề Phi một cái lay động hạ thân. Mỗi lần cũng làm nhập hơn nửa căn dương vật đi vào, đem Phi Nhã môi mật thịt mềm hướng đến bên cạnh đẩy ra, ra vào ở giữa mang theo nàng môi mật quay không chừng, dính trượt dâm dịch theo bên trong tiết ra. Ân, a, nha, thối đệ đệ, dương vật như thế nào như vậy đại? A, thật lớn sức lực, nha, nhẹ chút a, a a a, Phi Nhã thân thể yêu kiều bị Tề Phi làm được qua lại lay động, trước ngực tuyết trắng no đủ viên thịt liên tục không ngừng lăn lộn, hết sức tốt nhìn. Không bao lâu thân thể mà bắt đầu co giật, nghênh đón cao trào. Tề Phi dừng lại bất động, thẳng lên vòng eo, ôm lấy Phi Nhã tất chân chân đẹp, dùng mặt đi cọ sát, lĩnh hội kia ti trượt tuyệt vời xúc cảm. Nha, nhanh như vậy, tại một bên đang xem cuộc chiến mỹ nữ đệ tử nhao nhao thăm dò, đều kinh hô không thôi. Ba một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, đứng dậy ở giữa, liền chiều những mỹ nữ kia môn nhân đánh tới. A, cứu mạng! Một đám đệ tử nhao nhao tránh né, nhưng nơi nào có thể tránh thoát, Tề Phi tùy tay ở giữa liền ôm lấy một người, không nói hai lời, trực tiếp nâng lấy côn thịt hướng đến khe huyệt nàng bên trong thọt tới. Các nàng tại mới vừa rồi đang xem cuộc chiến lúc, tiểu huyệt sớm ướt át, cũng không khó cắm vào, Tề Phi đem côn thịt làm vào này bên trong sau đó, liền tiếp tục rút ra đút vào. Tại Tề Phi địch trong này một người thời điểm người còn lại liền bao vây xung quanh quan sát, một đám trợn tròn đôi mắt, để mắt kính thời điểm. Nhao nhao huy quyền kêu la cố lên, không ngừng cấp Tề Phi hoặc là bị địch đệ tử bơm hơi. Tề Phi dùng các loại tư thế, hoặc là thiên nhập, hoặc là từ phía sau tiến vào, hoặc là lão hán đẩy xe, hoặc là phong hỏa luân, hoặc là nghiêng nhập, hoặc là không trung phi người. Địch một cái lại một cái mỹ nữ môn nhân, lại ăn trong bát xem hoa, một bên địch một bên thưởng thức xung quanh mỹ nữ môn nhân tuyết ngấy thân thể. Những mỹ nữ này môn nhân nhìn thấy Tề Phi ánh mắt, liền tiến lên cùng hắn hôn môi, trong miệng nói Tề Đại Hiệp, người rất lợi hại nga, trên tay tắc bóp hắn đầu vú, kích thích hắn. Tề Phi hút lấy một đám mỹ nữ nộn lưỡi, nịt một đám mỹ nữ lỗ thịt, bắn ý không ngừng chồng, cuối cùng đang làm lật hơn 50 cái mỹ nữ đệ tử sau đó, mình cũng bắn ra. Hô, ta trước nghỉ ngơi một chút, Tề Phi buông ra trước người mặt trái xoan thiếu nữ, nằm tại mặt cỏ phía trên thở gấp. Lúc này sớm ngày quá trung thiên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cây ăn quả cành lá vầy tại đám người trên người, mang đến ấm áp khí tức. Khanh khách, Tề Đại Hiệp cuối cùng không được, bọn tìm muội thượng nha. Phi Nhã cười duyên một tiếng, cùng một đám mỹ nữ đệ tử cùng một chỗ, chiều Tề Phi một loạt mà lên. Ai nha, không tốt, Tề Phi ám nói một tiếng không thích hợp, còn có mấy chục nhân không làm qua đây, hơn nữa làm qua cũng chỉ là cao trào một lần, các nàng người người tinh lực dồi dào. Phỏng chừng cũng cùng ngũ tiên giáo đệ tử giống nhau, chờ đợi làm chính mình dễ nhìn đâu. Nhất nghĩ đến đây, Tề Phi liền vội vàng vận khởi đều thiên thần sát lực, quán chú khi đến thể côn thịt bên trên, một chớp mắt, vốn to dài đại dương vật trở nên càng thêm tráng kiện, tựa như người trưởng thành bàn tay to cánh tay, quy đầu càng là cùng bát to quả đấm lớn giống nhau, hiện lên màu tím hồng, bốc hơi nóng, thật có thể nói là nhất trụ kình thiên. Nha, như thế nào lớn như vậy? Chúng nữ vừa nhìn, lập tức kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản các nàng hành vi, một đám nữ ra tất chân chân đẹp, dùng tất chân ngọc chân đi chạm đến tể phi côn thịt, chạm đến phía dưới, phát hiện cách khác mới kiên cố hơn cứng rắn. Các nàng tất chân ngọc chân tại phía trên chen ép ma sát, cũng không thể khiến tể phi côn thịt lắc lư, hai cái ngọc chân hợp tại cùng một chỗ, cũng không thể hoàn toàn bọc lại tể phi côn thịt, hơn 10 nhân các đưa ra một cái ngọc chân, cũng mới miễn cưỡng đem côn thịt thượng vòng tiếp theo vòng bao trùm ở. Hắc hắc, tể phi đắc ý nhìn chính mình hạ thân vị trí, không quản các nàng dùng tất chân ngọc chân như thế nào ma sát, như thế nào hối sục, dương vật của mình vẫn là như vậy kiên đính, bất quá nhiều người như vậy cho hắn chân giao. Sở mang tới khoái cảm là khó nói thành lời, hơn nữa các nàng đều mặc chất lượng thượng thừa tất chân, trêu đùa xúc cảm càng thêm mỹ diệu, quả thực chính là tiêu hồn thực cốt. Lúc này, lại có từng con tất chân ngọc chân rơi xuống, lúc này đây những cái này ngọc chân sở rơi vị trí nhưng cũng không là tể phi côn thịt, mà là mặt của hắn bộ cùng ngực. Tể phi thấy thế, hai mắt nhất ngốc, vừa muốn há mồm nói chuyện, liền có nhất chiếc giớ ngọc chân nhét vào miệng của hắn bên trong. Ô, tể phi ngậm trước mắt tất chân chỉ. Nhìn từng con ngọc chân rơi xuống, tại chính mình khuôn mặt phía trên qua lại cọ sát, còn có ngực cũng không buông tha, nhất thời, toàn thân trên dưới khắp nơi những mỹ nữ này môn nhân tất chân ngọc chân, hơn nữa còn tại hắn đầu vú phía trên ma sát, quả thực làm hắn cả người run rẩy. Một đám mỹ nữ môn nhân nhìn thấy tể phi run rẩy bộ dạng, nhao nhao cười duyên, huyên nhi nói nha, tể đại hiệp, phản ứng của ngươi như thế nào như vậy đại, cho nên nói ngươi quả nhiên thích nhất vẫn là tất chân đúng không? A, tể phi muốn nói chuyện, trong miệng lại bị tất chân sờ nhét đầy, chỉ có thể ngốc phỏng. Nhất người đệ tử nói tể đại hiệp, ý của ngươi là nói, muốn đem chúng ta tất chân đều thường biến sao? A, tể phi lại nói quanh co vài tiếng. Một cái khác đệ tử nói tể đại hiệp, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ làm ngươi thường biến chúng ta tất chân, nga, còn có chúng ta huyệt cùng vú sữa, đúng rồi, hoa cúc muốn hay không? A, tể phi tiếp tục nức nở. Hai mắt lại trừng lớn hơn. Hình nhi kinh ngạc nói cái gì, người nói người đặc biệt yêu thích liếm hoa cúc. Ta, thật kỳ quái ham, ta yêu thích. Nhìn tề phi bị đùa giỡn được không có sức đánh trả, một đám mỹ nữ môn nhân nhao nhao kiều cười thành tiếng, cười đến trang điểm xinh đẹp, cười tâu tóe, các nàng lộ ra thân thể, nâng lấy tuyết trắng vú, đứng xếp hàng, thay phiên dùng chính mình thịt băng ngọc chân tại tề phi trên người cọ sát, trước sau dùng tất chân ma sát quá tề phi khuôn mặt. Tiến vào quá miệng của hắn, khuấy sục quá hắn côn thịt. Ta, không được, dừng một cái. Bị chúng mỹ nhân ti chân một phen chiêu đùa, tể phi chỉ cảm thấy côn thịt đều phải nổ tung, liền vội vàng phun ra trong miệng tất chân, đem bên trong thân thể nhiệt tình đều phóng ra đi ra, chỉ thấy từng cổ tinh dịch theo ngựa của hắn mắt kích bắn ra, dừng ở các nàng tất chân thịt trên chân mặt, nhìn qua dâm mỹ mà dâm đãng. Qua, bắn ra thật nhiều, đang tại chiêu đùa hắn dương vật một đám mỹ nhân dừng lại. Dùng chính mình tất chân đem tể phi quy đầu thượng tinh dịch phủi sạch sẽ, biến thành các nàng tất chân đều dính dính, còn mang theo một cỗ mùi hôi thối. Có thể đem chân lấy ra sao? Tể phi nhìn từng con như cũ tại chính mình mặt phía trên cùng ngực di chuyển tất chân, có chút im lặng. Nga, ngượng ngùng, chúng nữ di rời ngọc chân. Tể phi gương mặt mãn chân theo phía trên mặt cỏ đứng dậy, bắn hai lần hắn, cảm giác hết sức hài lòng, ân, được trước ăn một chút gì, sau đó tắm rửa thân thể. Lúc này chúng nữ lại đem hắn bao vây, ba tầng trong ba tầng ngoài, căn bản ra không được. Tể đại hiệp, đi nơi nào nha? Phi nhã hai tay ôm ngực, cười nói. Tể phi ngốc vọng nói như thế nào còn không làm người ta đi. Phi nhã nói còn có tìm muội không thích qua đây, hơn nữa, ta vừa rồi đều đã nói, chúng ta không dễ dàng như vậy mãn chân nga. Ân, nói như thế nào, mỗi cá nhân cũng muốn cao trào cái vài chục lần a. Khụ. Đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Tể phi sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Tể phi nói vậy cũng muốn ăn cơm nha. Thích hoàn lại lần nữa cũng giống như vậy. Nói, đám người đã đem tể phi đẩy ngã ở trên đất, một loạt mà lên. A, đừng, ôn nhu một điểm. Mà các ngươi lại là cô gái xinh đẹp a. Muốn cẩn thận một điểm a. A, tể phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã bị ai mông đản cùng tiểu huyệt cấp đè lại. Cùng lúc đó, đầu chim của hắn cũng bị một cái ôn nhuận lỗ thịt bộ vào này bên trong, bao bọc tại bên trong, sảng khoái cực kỳ. A, tiểu đệ đệ, hôm nay khiến cho các tỷ tỷ thật tốt chơi đùa ngươi tiểu kê kê. Nga không, là đại dương vật, A, đại dương vật đệ đệ. À à à, tiếng kêu râm rãng không mất thời cơ vang lên. À, không nên dùng huyệt ép lấy cổ ta mặt, người dâm thủy chảy vào cổ ta cái mũi. À, ai ngón chân tại kẹp của ta đầu vú. Nga không, nhẹ một chút bộ cắm vào của ta kê kê a. À, cái kia ai, lỗ của người cũng quá nhanh a. Trời ạ, danh khí. À, không, tể phi kinh hô tiếng cùng hò hét tiếng không ngừng vang lên. Nhất thời, thần kinh bách chiến tể phi bị bách hoa cung một đám mỹ nữ môn nhân chơi được oa oa kêu. Có dùng tất chân kẹp lỗ tai của hắn, có dùng môi mật ma sát bờ môi của hắn, có dùng tiểu huyệt dán tại bộ ngực hắn ma sát, có dùng danh khí tiểu huyệt mút hút hắn đại quy đầu. May mắn tể phi dùng điều thiên thần sát lực khiến cho côn thịt trở nên vô cùng to dài, mới có thể đứng vững các nàng một đợt sóng thế công, trước sau đem các nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử. Dù là như thế, tể phi đã ở các nàng một đợt sóng hương diễm thế công phía dưới, trước sau bắn 5-6 lần, từ buổi sáng đến buổi chiều, rằng có tốt mấy canh giờ thời gian, tràng diện dâm loạn vô cùng, dâm thủy cùng nước tiểu phun khắp nơi, còn hỗn tạp tinh dịch mùi tanh, tất cả mọi người đắm chìm tại trong nhục dục, vui nụ cười rào rạt tại đây từng tờ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên, bất chi bất giác, thời gian lặng yên mà qua. Lúc này tể phi sớm đã quên thời gian sói mòn, chỉ biết là liên tục không ngừng liếm trước mắt tươi mới lỗ thịt, máy móc thức thấp lay động hạ thân, đem chính mình côn thịt xâm nhập phía dưới không ngừng đổi mới tiểu huyệt động thịt bên trong. À, lại muốn tiết ra, địt chết ta à, đại dương vật đệ đệ. À à à, tùy theo lại một mỹ nữ môn nhân tại tể phi địt phía dưới tiết thân, tể phi cũng lại lần nữa chịu đựng không nổi mãnh liệt bắn ý. Ba một tiếng, trên người nữ đệ tử mới nửa đứng dậy. Tiểu huyệt thoát ly tể phi quy đầu, chúng nữ liền nhìn thấy tể phi lỗ tiểu bên trong bắn ra từng cổ trắng độc tinh dịch, vẫn đang lực đạo 10 chân, kích bắn ra độ cao cùng đám người thân cao một dạng, sau đó dừng ở đám người trần trụi thân thể yêu kiều. A, hô, đã nghiền, tể phi hữu khí vô lực thở hổn hển, hôm nay bắn nhiều lắm, tinh lực tiêu hao hơi lớn, ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Ngồi xổm đầu hắn bộ phía trên thiếu nữ co quắp vài cái. Sau đó đẩy ra chính mình dính dính môi mật thịt mềm nhìn nhìn, gương mặt mãn chân đứng người lên. Lúc này tể phi mở mắt ra vừa nhìn, mới phát hiện sắc trời đã tối, thái dương sớm xuống núi, đã là ban đêm. Tể phi đứng dậy vừa nhìn, phát hiện chính mình toàn thân phía trên hạ khắp nơi đều ẩm ướt núc ních, tất cả đều là các nàng tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, dính vô cùng, còn mang theo từng cổ dâm mỹ mùi khai, giống như là dùng dâm thủy tắm rửa một cái tựa như. Cảm giác như thế nào đây? Phi Nhã xoay mông bự đen lên phía trước, cười tủm tỉm nhìn tể phi. Tể phi buông tay nói thiếu chút nữa khoái chết ta. Khanh khách, Phi Nhã cười duyên kéo lấy tể phi tay nói, đi, tắm rửa đi. Đi nơi nào tắm? Nội cung hồ nước. Nha! Đám người rời đi cây ăn quả lâm, đi đến nội cung, tiến vào hồ nước bên trong, tại dưới bóng đêm thanh tẩy thân thể của chính mình, nơi này hồ nước trong suốt thấy đáy, hồ cũng không tính quá sâu, chỉ có thể không tới đám người ngực. Thủy con cá cũng không nhiều, đều là hoang dại, thủy chất tốt lắm, đông ấm hạ mát, chính là thiên nhiên tắm rửa nơi. Mọi người đang thủy chung chơi đùa, thỉnh thoảng truyền ra cười duyên tiếng. Tể phi vận chuyển nội công, sói mòn tinh lực tải khôi phục nhanh chóng. Tiếng nước ào, Phi Nhã đi đến tể phi trước mặt, một cái tay ngọc tham vào thủy bên trong, cầm chặt hắn côn thịt. Tể phi chỉ cảm thấy cả người căng thẳng. Phi Nhã cười một tiếng, nói đệ đệ, đêm nay muốn ăn cái gì? Tể phi nói ân, đều được. Mộc nhĩ như thế nào đây? Có thể, hắc mộc nhĩ mùi vị không tệ. Phi Nhã có chút hơi khó nói hắc mộc nhĩ là không có, bất quá. Chúng ta nơi này có mộc nhĩ trắng cùng phấn mộc nhĩ, muốn hay không? Hắc mộc nhĩ cùng mộc nhĩ trắng ta đều ăn qua, bất quá. Còn có phấn mộc nhĩ sao? Tể phi kinh ngạc nói. Đương nhiên, người ban ngày không phải là vừa ăn qua sao? Phi Nhã chiều hắn ném cái mị nhãn. Tể phi chớp mắt đã minh bạch ta còn cho rằng tỷ tỷ nói đúng ăn cơm đâu. Đậu ngươi, Phi Nhã cười khanh khách. Đám người giặt xong thân thể, theo bên trong hồ nước đứng dậy, trở lại ngoại cung, nấu cơm, ăn cơm, sau đó trở về nhà tử đi ngủ. Bách Hoa cung môn nhân đều ở tại cùng một chỗ, ngoại cung có một ở giữa rất lớn tòa nhà building phòng ốc, chỉ có hai tầng, lầu một là phòng ngủ, lầu hai là chữ vật địa phương. Lầu một phòng ngủ có hồi hình chữ đất kháng, ở giữa đặt quần áo những vật này, bốn phía là đám người đi ngủ giường trải, đất kháng thượng trải thật dày tịch bị, nằm ở phía trên thập phần thoải mái. Này hồi hình chữ đất kháng diện tích khá lớn, ngủ trên trăm nhân không thành vấn đề. Sau khi ăn xong, Tề Phi theo lấy Phi Nhã bọn người, đi đến các nàng khởi cư phòng ngủ, nhìn thấy lớn như vậy đất kháng, hắn cũng là đại khai nhãn giới. Này so ngũ tiên giáo thạch thất cùng đất kháng có thể lớn hơn. Đám người cởi áo nới dây lưng, riêng phần mình tiến vào ổ chăn nằm xuống. Phi Nhã lên giường, chiều Tề Phi vẫy tay, Tề Phi cũng cởi sạch quần áo tiến vào ổ chăn, nằm ở Phi Nhã cùng Huyên Nhi ở giữa. Sẽ đi qua là cái khác môn nhân, tuy rằng đến đi ngủ thời gian, nhưng đều tại ổ chăn bên trong xì xào bàn tán. Mờ nhạt chút quang lay động không chừng, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Tề Phi thân thể cuốn lúc, chạm đến Phi Nhã ôn nhuận thân thể, cũng là trần như nhộng, mềm mại cực kỳ. Phi Nhã giang hai cánh tay, ôm lấy Tề Phi, Tề Phi một tay bóp Phi Nhã vú, đồng thời di chuyển côn thịt, hướng đến khe huyệt nàng khe thịt bên trong cắm tới. A, Phi Nhã nũng nịu kêu to một tiếng, ngưỡng nằm xuống. Tề Phi xoay người áp lên, đặt ở Phi Nhã mềm mại thân thể, nhẹ nhàng chấn động thân thể. Phi Nhã nhìn trên người thiếu niên, hỏi nơi này có phải hay không thực đơn sơ. Tề Phi lắc lắc đầu, ta cảm thấy cũng không tệ lắm nha. So ngũ tiên giáo thạch thất tinh xảo nhiều, kia thạch thất tốt thô ráp. Phi Nhã cười để ý phương giáo chủ cho ngươi đi tu thạch thất. A, nhẹ chút. Bên cạnh truyền đến chiêm chiếp âm thanh, Tề Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh mỹ nữ môn nhân đều top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ, đang tại hôn môi đối phương miệng nhỏ, âu yếm lẫn nhau thân thể, nhất thời, to như vậy phòng ngủ bên trong tràn đầy dâm mỹ khí tức, hương diễm vô cùng. Ba ba ba, Tề Phi lay động hạ thân, thân thể va chạm âm thanh theo bên trong ổ chăn truyền ra. Hình Nhi đang cùng một mỹ nữ môn nhân ôm tại cùng một chỗ, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Tề Phi nói, Tề đại hiệp, ngày mai cô nữ hiệp các nàng liền muốn tới, đúng rồi, còn có Nghe Tuyết các nàng, ba người kia tiểu bảo bối tên là ngươi lấy sao? Đương nhiên, Tề Phi ngẩng đầu nói, ta Tề đại hiệp văn võ song toàn, đặt tên loại sự tình này quá đơn giản. Nga, thật chặt. Huyên Nhi nói, Tề đại hiệp, ngươi có thể thật rất giỏi. Ta nghe nói võ công càng cao người càng khó mang thai, ngươi là như thế nào làm bệ hạ các nàng mang thai? Tề Phi nói, ta Tề đại hiệp bản sự, các ngươi hôm nay không phải là kiến thức qua sao? Ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch, mang thai loại chuyện nhỏ này, đương nhiên dễ dàng. Có tin ta hay không cho các ngươi cũng mang thai? Tê, kia Tề đại hiệp ngươi có thể phải nỗ lực một điểm, mỗi ngày đều cùng chúng ta làm thượng mấy trăm lần. Để ý thận hư nha, Tề đại hiệp. Khanh khách, một đám mỹ nữ môn nhân nhao nhao kiều cười lên. Dám cười ta, xem ta lưu ly côn pháp. Tề Phi cảm thấy dưới người Phi Nhã đã cao trào, liền đứng dậy chiều xung quanh môn nhân di động qua đi, cũng không quản là thế nào một cái, trực tiếp ôm lấy liền thao. A, Tề đại hiệp, ngươi như thế nào còn như vậy có lực nha? Ban ngày còn không có đem ngươi ép khô sao? A, ta tất cả nói ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. Nha, thật mềm. Tề Phi làm trước người hai cái mỹ nữ môn nhân điệp hợp tại cùng một chỗ, nâng lấy côn thịt tại các nàng động thịt bên trong thay phiên địt, tiến tiến lui lui. Xung quanh mỹ nữ môn nhân nhao nhao kiền chân ngóng trông, Tề Phi lần lượt địt, như nhau ban ngày như vậy dâm loạn, cho đến đêm hôm khuya khoác mới vừa rồi yên tĩnh. Chương 257 đấu chiến thần bí quyết. Bách Hoa cung môn nhân thập phần chịu khó, tuy rằng đêm qua dâm nhạc đến đã khuya, nhưng các nàng vẫn là đúng giờ rời giường, một cái rất lớn dậy sớm, chuẩn bị một ngày phải hoàn thành công việc, như là luyện công, trưng cất rượu, cắt mật, tuần tra, nấu nướng đồ ăn đợi. Tề Phi đi theo những mỹ nữ này môn nhân phía sau cái mông, nhìn các nàng bận trước bận sau, cho đến giờ tị mạt, các nàng mới nhàn rỗi xuống một chút. Lúc này, tại bên ngoài sơn cốc tuần thú môn nhân hô cung chủ trở về. Tề Phi liền vội vàng chạy tới, quả nhiên phát hiện một chiếc xe ngựa cùng mười mấy thất thất ngựa ngừng tại đó bên trong, Kỳ Thu Quân lĩnh lấy mười mấy cái Bách Hoa cung đệ tử theo phía trên lưng ngựa xuống, lại thấy vài cái dáng người nở nang mạn diệu mỹ nữ theo xe ngựa nội đi xuống, trong này ba người còn riêng phần mình lĩnh lấy một cái tiểu nữ hài, đúng là Cố Dẫn Trương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng với Lãnh Mị Nhi bốn người. Tề Phi ba đứa con gái cũng đã mau mãn 2 tuổi rồi, đã đi lại rồi, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, tựa như từ búp bê giống như, đáng yêu vô cùng, ba cái tiểu nữ hài đều mặc lấy quần áo, trên đầu đâm bím tóc, chớp lấy đen nhánh mắt to, làm người ta gặp chi tâm sinh trìu mến. Sư nương, mẹ nuôi, Hương Hương tỷ, Mị Nhi. Tề Phi Phi chạy tới. Phi Nhi, con trai ngoan, bốn cái càng thêm xinh đẹp phong vận đại mỹ nhân vây quanh Tề Phi, đem hắn ôm lấy. Mau kêu ba ba, Lê Tuệ Ngữ đối với ba cái tiểu nữ hài nói. Ba ba, ba cái tiểu nữ hài hai miệng cùng âm thanh, chớp lấy đen nhánh đại mắt nhìn Tề Phi. Làm ba ba ôm ôm, Tề Phi tâm đều nhanh manh hóa, đem nghe tuyết, nghe mưa cùng nghe vân đang ôm, tại nguyên chỗ lượn vòng vòng. Cơm xong chưa, Kỳ Thu Quân hỏi. Hẳn là xong chưa, Tề Phi nói. Nơi này thật không sai, cô dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau cười. Một đoàn người tiến vào ngoại cung, ăn cơm trưa, tán gẫu mấy ngày nay phát sinh sự tình, không khí hòa thuận mà tốt đẹp, trong không khí đều hình như rào rạt hạnh phúc, ngọt ngào khí tức. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Tề Phi có thể nói là hưởng hết tề nhân chi phúc. Ban ngày tại vườn trái cây bên trong, cùng Bách Hoa cung mỹ nữ môn nhân dâm nhạc, buổi tối trở lại chỗ ở, cùng cố dẫn chương tứ nữ dâm ngoạn, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong nhục dục không thể tự kiềm chế. Này trời tối, thừa dịp nghe tuyết, nghe mưa cùng nghe vân bị Phi Nhã các nàng ôm đi chơi thời gian, Tề Phi cùng cố dẫn chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, Kỳ Thu Quân ngũ nữ cùng một chỗ, tại phòng ngủ bên trong triển khai một hồi kịch liệt thịt cùng thịt chiến đấu. A, nhẹ chút, a a nha, muốn tiết ra, Kỳ Thu Quân nhếch lên màu mỡ cặp mông, ghé vào trên giường, bị Tề Phi làm được hai mắt đờ dẫn, cả người đều nhanh tan nát. A, Kỳ tỷ tỷ, người mạnh khỏe nhanh. Tề Phi cảm giác được Kỳ Thu Quân tiểu huyệt co lại, thân thể yêu kiều giật giật, biết nàng cao trào, thả chậm quất cắm tốc độ, theo sau lưu luyến không rời rút ra côn thịt. Kỳ Thu Quân cả người sụi lơ ở trên giường, hổn hển thở gấp, trên người mồ hôi đầm đìa. Cố dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ ôm nhau nằm ở một bên, hôn lấy lẫn nhau miệng nhỏ, các nàng mới vừa rồi đều cùng Tề Phi chơi đùa một lần, Mị Nhi cùng Thẩm Hương Hương thân thể điệp hợp tại cùng một chỗ, tại phía trên Mị Nhi chính lắc lư tuyết trắng cặp mông. Tề Phi tiến lên đẩy ra Mị Nhi cặp mông, đem côn thịt hướng đến nàng huyệt động làm đi vào, tiếp tục rút ra đút vào vận động. Làm chỉ chốc lát, lại hướng đến Thẩm Hương Hương động thịt bên trong địt, làm, Tề Phi bỗng nhiên cảm đến đầu bộ mê muội, có loại buồn ngủ cảm giác, mãnh liệt khốn ý thổi quét mà đến. Xảy ra chuyện gì, hắn quơ quơ đầu, ra tốc quất cắm, Thẩm Hương Hương tiếng kêu râm rãng tại hắn tai trung trở nên xa xôi, âm thanh càng thêm tiểu. Không bao lâu, Thẩm Hương Hương nũng nịu kêu to cao trào, Tề Phi rút ra côn thịt, lại quơ quơ đầu, thân thể chậm rãi nằm xuống, trong miệng nói buồn ngủ quá. Ta ngủ trước, nói xong liền nhắm hai mắt lại. Ân, đêm nay như thế nào ngủ sớm như vậy? Phi Nhi, Phi Nhi. Vài cái đại mỹ nhân gặp Tề Phi đang ngủ, liền đều đình chỉ dâm nhạc. Lúc này, Tề Phi tại trong mê man, mông lung ý thức xuất hiện ở nhất mảnh hư vô không gian bên trong, nơi này cái gì cũng không có. Nhưng lập tức hai mắt tỏa sáng, một khối hiện lên kim quang thi thể liền xuất hiện ở trước mắt. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện cái này thi thể cùng chính mình bộ dạng giống nhau như đúc, hơn nữa còn có vô số màu vàng hồ điệp xoay quanh cổ thi thể này tung tăng nhảy múa. Tại Tề Phi nhìn qua khoảnh khắc, cổ thi thể này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số kim quang, kia một chút hồ điệp cũng thay đổi làm một đám vặn vẹo kỳ quái văn tự, tựa như một đầu hoàng kim cự long, chiều Tề Phi phác, tiếp lấy. Tề Phi cảm thấy cả người tăng lên, ý thức ầm vang một tiếng bạo ra. Cha hắn, cấp đứa nhỏ lấy cái tên A. Ân, liền kêu, Tề Thiên A. Đều nói nam không gọi thiên, nữ không gọi tiên, tên này có khả năng hay không lấy được quá lớn. Muốn lớn hơn một chút, ta còn trông cậy vào hắn thay đổi nhà chúng ta vận mệnh đâu. Tề Gia Trang, là Phong Châu dưới thành hạt một cái xa xôi thôn trang nhỏ, thôn có mười mấy hộ nhân. Đều lấy chồng trọt vì sống mà. Mấy ngày trước đây, Tề Đại Tráng cùng Cố Thị sinh một con trai tử, là trong thôn nhất cọc việc vui. Hôm nay Tề Đại Tráng cấp con lấy cái tên, kêu Tề Thiên. Tề Đại Tráng cần cù bổn phận, Cố Thị ôn nhu thiện lương. Bây giờ hai vợ chồng đều mới 30 mấy tuổi, lại tráng niên có con, đây vốn là một cái mỹ mãn gia đình. Bất quá, năm nay thôn gặp hạn hán, lương thực mất mùa, từng nhà đều tại tìm kiếm mưu sinh chiêu số. Tề Đại Tráng cũng mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Cố Thị muốn cấp con bú sữa, nhưng chính mình liền cơm đều ăn không đủ no, thân thể từ từ gầy yếu, liền cấp con sữa cũng không có nhiều. Như thế, người một nhà tại thôn bên trong nhịn hơn một tháng, mắt thấy thôn tráng đinh đều xuất môn mưu sinh kế đi, Tề Đại Tráng cũng có chút ý kiến. Một ngày này, Tề Đại Tráng đối với Cố Thị nói thiết đản, cậu tử bọn hắn đều vào thành, lâu như vậy không trở về, hẳn là tìm đến tốt phương pháp. nghe nói Phong Châu thành võ lâm thế gia Lâm gia đang tại tuyển nhận hộ viện gia đinh, cấp tiền công không thấp, ta tính toán đi thử thời vận. Cố thị nói cũng được, nếu như không được, lại về đến là được. Trên đường mang nhiều điểm lương khô. Lão bà, người yên tâm, lâu thì một tháng, chậm thì ba năm ngày, ta nhất định trở về, đến lúc đó cho ngươi cùng đứa nhỏ mua vài món quần áo mới, mua thịt cá. Người yên tâm đi thôi, ta ở nhà mang đứa nhỏ. Tề Đại Tráng mang lên thủy cùng lương khô, rời đi Tề Gia Trang, đi Phong Châu Thành. Cố thị tại trong nhà mang theo con, mỗi ngày làm điểm cháo loãng uống, cấp đứa nhỏ bú sữa. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua, nhưng Tề Đại Tráng còn chưa có trở về, một chút tăm hơi cũng không có. Thôn đã không có người nào, mà trong nhà thùng đựng gạo cũng thấy đáy rồi, ra đồ tứ bức tường, một đồng tiền cũng không có. Xung quanh phạm vi mấy chục đều gặp hạn hán, liền nước giếng đều nhanh khô cạn, căn bản tìm không thấy ăn đồ vật. Cố thị thư tiền tường hậu, quyết định, tính toán mang theo đứa nhỏ đi Phong Châu Thành tìm Tề Đại Tráng. Nàng đem cận dư nhất thìa mễ làm thành cháo, mang tại trên người, sau đó cõng tuổi nhỏ Tề Thiên, rời đi thôn, đi bộ chiều Phong Châu Thành đi qua. Nàng vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà, cũng không biết đi Phong Châu Thành đường, suốt quãng đường đi bộ gian nan mà đi, gặp được lối dễ liền tìm người hỏi thăm, cũng là thuận lợi, chính là đến ngày hôm sau thời gian, cháo đã uống xong, nàng đói bụng đến phải cả người không còn khí lực, chỉ có thể uống suối nước điền đầy bụng. Còn Tề Thiên cũng bởi vì đói khát mà khóc liên tục không ngừng, chính là cố thị gầy yếu vô cùng, cũng không có sữa uy cho hắn. Cố thị ngồi ở đạo bên cạnh, liên tục không ngừng dỗ đứa nhỏ, muốn tìm người đi đường xin giúp đỡ, lại một bóng người cũng nhìn không thấy, nàng không khỏi bi theo bên trong đến lão thiên, hai mẹ con chúng ta mệnh như thế nào khổ như vậy a. Nàng đem quyết định chắc chắn, cắn nát ngón tay, đem ngón tay đưa vào đứa nhỏ trong miệng, đứa nhỏ mút lấy máu tươi của nàng, đình chỉ khóc. Cố thị bình phục tâm tình, lưng đứa nhỏ tiếp tục chạy đi. Rất nhanh đến ban đêm, trước không được phía sau thôn không được điếm, cố thị bất đắc dĩ phía dưới, tại đạo bên cạnh đại thụ phía dưới qua một đêm. Đến sớm phía trên, cố thị khôi phục một chút tinh lực, đứa nhỏ lại bắt đầu khóc giống rồi, nàng lưng đứa nhỏ, kéo lấy đói khát mệt mỏi thân thể, tiếp tục chạy đi. Đi một chút xa, nhìn thấy một gia đình, cố thị mừng rỡ, gõ gõ cánh cửa, chủ nhân mở cửa nhìn thấy rối mù, xanh xao vàng vọt cố thị, nói nơi nào đến ăn mày. Ta, cố thị bản năng muốn phản bác, nhưng nàng xem nhìn trong lòng đứa nhỏ, liền sửa lại miệng, vị này hào tâm đại thúc, có thể hay không mượn điểm đồ ăn cấp hài tử của ta ăn, cái gì cũng tốt, tham ăn là được, lần khác dư giả rồi, ta nhất định còn cho ngài. Nhìn ngươi bộ dạng đói bụng đến phải không nhẹ a, ngươi lấy được Phong Châu Thành ăn xin, bên kia người giàu có. Thôi, nhìn tại đứa nhỏ phân thượng, ta liền thưởng cho ngươi một miếng cơm ăn a. Đa tạ lão gia, người tốt a, cố thị khom lưng cảm tạ, không kìm được vui mừng. Gia chủ này nhân cho cố thị hai cái bánh bao, cố thị cầm bánh bao, mang theo đứa nhỏ tiếp tục chạy đi, đói bụng liền tìm người ta ăn xin, nương lưỡng cuối cùng tại vài ngày sau đuổi tới Phong Châu Thành. Lúc này cố thị có vẻ càng thêm nghèo túng, rối mù, xanh xao vàng vọt, mái tóc đều trợn mắt nhìn mấy cây, quần áo cũng đầy là bụi đất, bẩn thỉu, căn bản không giống là một hơn 30 tuổi phụ nhân. Ngược lại đứa nhỏ bị nàng che chở rất khá, tại tã lót bên trong giãn ra tứ chi, hai cái đen nhánh đại mắt nhìn nàng, ngẫu nhiên còn có khả năng cười thành tiếng. Mỗi lần cố thị mau phải kiên trì không đi xuống thời điểm nhìn thấy đáng yêu như thế đứa nhỏ, liền lại tràn ngập động lực, chỉ cần có thể sống sót, tương lai liền có hy vọng. Đến Phong Châu Thành, cố thị một đường hỏi thăm, cuối cùng nghe được võ lâm thế gia Lâm gia chỗ, nàng đi đến Lâm gia cửa sơn trang, nhìn kia khí phái môn đầu, còn có canh giữ ở cửa nhà đinh, không khỏi tâm sinh kính sợ. Vị đại ca này, ta muốn cùng ngài hỏi thăm một người, kêu Tề Đại Tráng, nhìn có phải hay không tại Lâm gia làm việc. Tề Đại Tráng, dường như nghe quá, nga, đúng rồi, hơn một tháng trước đến, tại cùng chúng ta gia thiếu gia luyện võ đâu. À, kia thật sự là quá tốt, có thể cho ta gặp hắn một chút sao? Ta giúp ngươi hỏi một chút. Gia đình vào cửa, sau một lát, lĩnh lấy một người nam tử đi ra, đúng là Tề Đại Tráng. Lúc này Tề Đại Tráng vẫn đang thân thể rắn chắc, bất quá lại hai tay để trần, trên người còn có thật nhiều xương đỏ địa phương, giống như là bị cái gì vậy đánh thôi. Nhìn thấy cố thị cùng đứa nhỏ, Tề Đại Tráng cũng là vừa mừng vừa sợ, đền lên phía trước, hỏi ngươi như thế nào mang đứa nhỏ đến này bên trong? Như thế nào gầy thành như vậy? Cố thị chỉ cảm thấy một trận tâm chua, nàng chịu đựng nước mắt nói trong nhà không ăn, ngươi đoạn thời gian này quá như thế nào, trên người như thế nào bị thương? Tề đại tráng thở dài, nói khổ các ngươi, ta tại Lâm gia ăn uống cũng không phải thiếu, mỗi ngày bồi Lâm thiếu gia luyện võ, khó tránh khỏi va va chạm chạm, cái này ngươi liền đừng động. Ta tại nơi này làm việc, hàng tháng có thể cầm lấy một lượng bạc tiền công, nhưng là tháng thứ nhất không trả tiền, phải đợi đến tháng sau mới có tiền cầm lấy. Cố thị nói ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có tiền đừng lo. Đại tráng, nhanh chóng, Lâm thiếu gia gọi ngươi đấy. Một cái gia đinh thúc giục nói. Tề đại tráng nghiêm sắc mặt, liền vội vàng nắm lấy cố thị tay nói ngươi trước mang theo đứa nhỏ nghĩ biện pháp dàn xếp xuống, ta đi trước rồi, bằng không. Ai, nói xong, xoay người vào cửa. Cố thị nhìn bóng lưng của hắn, biết hắn cũng thực gian nan, thở dài, ôm lấy đứa nhỏ tại trong thành chuyển động. Nhìn dân chúng trong thành, các loại tiểu thương đầy tớ, mặt tiền cửa hàng, tất cả mọi người có mưu sinh việc. Nàng thầm nghĩ, nếu là có thể làm điểm bán lẻ, nhất định có thể sống sót, chỉ tiếc không tiền vốn, liền một đồng tiền cũng cầm lấy không ra. Bỗng nhiên, cố thị nhìn thấy một cái lão phụ chọn phần thùng, tính toán ra khỏi thành, đi lại tập tễnh bộ dạng, cố thị liền vội vàng tiến lên, nói đại nương, nhu cần giúp một tay không? Lão phụ nhìn cố thị, nói ngươi được không? Ta ở nhà ngày ngày làm việc nhà nông, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Ân, dù sao ta cũng bận rộn, ngươi giúp ta đem phần chọn đến ngoài thành đất trồng rau, ta có thể cho ngươi tiền công. Tiền công cũng không phải dùng, có thể cấp phần cơm ăn là được. Đồ ăn cũng không phải thiếu. Đa tạ đại nương, cố thị hưng phấn tiếp nhận trọng trách, chọn phần thùng ra khỏi thành, lưng còn cõng một đứa trẻ, tuy rằng gian nan. Nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì xuống. Cái này đại nương là một cái đại hộ nhân gia bà vú, bởi vì tuổi già rồi, bang trong nhà làm chút việc vặt, gần nhất gia đình này thiếu nhân thủ, nàng gặp cố thì cần cù tài giỏi, liền cùng trong nhà chủ nhân thương lượng, cầu phải đồng ý, thỉnh cố thì cấp nhà bọn họ chọn phân người, bao ăn ở, hàng tháng cấp 50 văn tiền. Như thế, cố thì liền miễn cưỡng tại Phong Châu Thành An ngừng tạm. Cố thì cần cù chịu làm, nhịn ăn nhịn xài. Liên tục mấy tháng xuống, cứ nhiên tích lũy một chút tiền tài, thân thể cũng không có lấy trước như vậy gầy yếu. Tề đại tráng cũng bắt đầu có thu vào, hàng tháng đều có thể cầm đến một lượng bạc tiền công, hai vợ chồng ngẫu nhiên có thể gặp một hồi trước, nhìn bọn hắn dần dần lớn lên đứa nhỏ, có chút vui mừng. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, một năm sau đó, cố thị chỗ nhân gia gặp đại nạn, sa thải rất nhiều phía dưới người, trong này liền bao gồm chọn phân người cố thị. Cố thị thất nghiệp. Cùng Tề đại tráng cộng lại một chút, tại Phong Châu Thành mướn cái nhà ngói, theo sau cố thị lại tốn ít tiền, học cái làm kẹo hồ lô tay nghề, bắt đầu ở trong thành bán kẹo hồ lô. Cố thị mỗi ngày cõng tiểu Tề Thiên, cầm lấy kẹo hồ lô tại trên phố dạo chơi thét to, kiếm lấy một chút thiếu thu vào, cũng là miễn cưỡng có thể sống tạm. Như thế, bất chi bất giác lúc, 10 năm trôi qua. Lúc này Tề Trời đã 10 tuổi nhiều, trưởng thành một cái tiểu thiếu niên, bởi vì gia cảnh vấn đề. Thân thể có chút gầy yếu, thể chất suy nhược, vóc dáng cũng không cao, hơn nữa không có điều kiện học bài, ngược lại Tề đại tráng ngẫu nhiên trở về, giáo Tề Thiên một chút thô thiển công phu quyền cước, đây đều là Tề đại tráng tại Lâm Gia Sơn Trang học đến, có khả năng là học công phu quyền cước nguyên nhân, Tề Thiên thân thể cũng là khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh. Nương, hôm nay kẹo hồ lô mua xong chưa? Chính tại phòng ở bên trong luyện tập quyền cước Tề Thiên nhìn thấy cố thị trở về, mừng rỡ nghênh đón. Lúc này cố thị bởi vì hàng năm làm lụng vất vả quá độ, mái tóc đã trắng phao, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hơn 40 tuổi tuổi tác, giống như một cái lục, 70 tuổi lão ẩu, cố thị cười sờ sờ Tề Thiên đầu, nói còn có một chút không bán xong, ta tính toán lưu cấp Thiên Nhi ăn. Nương làm kẹo hồ lô ăn ngon nhất rồi. Vậy ăn nhiều một chút. Cha khi nào thì trở về. Hắn hàng tháng chỉ có thể một lần trở về, tháng này còn không có đã trở lại, đã tin tưởng vài ngày liền trở về. Thật tốt quá. Vài ngày sau, cố thị làm một bàn mỹ vị món ngon, chờ đợi Tề đại tráng về nhà đoàn tụ. Chính là, tả đẳng hữu đẳng, mãi cho đến buổi tối, Tề đại tráng vẫn là không có trở về, mọi khi ngày này, hẳn là sớm liền trở về mới đúng. Đến ngày hôm sau, cố thị lĩnh lấy Tề Thiên cùng một chỗ, đi tới Lâm Gia Sơn Trang vấn an Tề đại tráng. Đến lâm cửa nhà, lại nhìn thấy Lâm Gia đại môn không biết bị cái gì vậy phá vỡ. cửa thượng còn có máu tươi dấu vết, trong không khí đều tràn ngập một cỗ gì sắt vị. Có rất nhiều người tại tiến tiến lui lui, nơi nơi bận rộn, căn bản không rảnh phản ứng Cố thị. Đại ca, ngài nhìn thấy nhà chúng ta đại tráng sao? Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Cố thị trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, nàng mang theo Tề Thiên vào cửa, tại trong sân, mẹ con hai người nhìn thấy thượng nằm một loạt thi thể, đều bị vải trắng bao trùm. Có thật nhiều nhân tại đó bên trong nhận thức thi thể, dường như cũng không phải là Lâm gia người. Cố thị tâm nhảy lợi hại hơn, nàng vội vàng đi lên trước, xốc lên vải trắng, xem xét từng cổ một thi thể, cuối cùng, nàng tại trong này nhìn thấy Tề Đại Tráng, lúc này Tề Đại Tráng mặt không có chút máu, lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt đóng chặt, không có một chút khí tức, sớm chết đã lâu rồi. A, không, Cố thị chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa đã bất tỉnh, nàng quả thực không thể tiếp nhận sự thật này. Cha, Tề Thiên cũng quỳ xuống đất kêu khóc lên. Đừng khóc, một cái mập mạp cẩm y nam tử đi đến, hắn nhìn quanh đám người liếc nhìn một cái, lạnh như băng nói, hôm qua, có cửu oán gia đánh lén Lâm gia chúng ta, trải qua một hồi sinh tử đại chiến, cuối cùng đem cửu địch đánh lui, bất quá cũng bởi vậy hy sinh rất nhiều tráng sĩ, các người yên tâm, ta Lâm gia tự gánh vác khởi trách nhiệm này, phàm là có thân nhân chết ở Lâm gia chúng ta, đều phải nhận được một khoản tiền tử. Lâm thiếu gia, đây là người chết danh sách. Quản gia cấp kia mập mạp nam tử đưa tới một phần cuộn giấy. Niệm đến tên, lĩnh tiền, Trương lão tam, Lâm thiếu gia hô. Là nhà chúng ta. Trả thù lao. À, như thế nào mới 10 lượng bạc? Hừ, vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Tùy theo từng cổ một thi thể bị lĩnh đi, rất nhanh, Tề Đại Tráng tên cũng niệm đi ra. Cố thị liền vội vàng tiến lên, Lâm thiếu gia quét Cố thị liếc nhìn một cái, nói này Tề Đại Tráng ngày hôm qua lâm trận bỏ chạy. Đáng tiếc vẫn là chết cuối cùng ở tại kẻ địch tay bên trong. Hừ, hắn sao, không có tiền tử. Cái gì, ngươi, Cố thị bi vẫn nói, các ngươi làm sao có thể như vậy hố người, chồng ta cực cực khổ khổ cho các ngươi ra làm việc, cuối cùng liền mệnh đều nhét vào nơi này, các ngươi liền đối với chúng ta như vậy. Lâm thiếu gia trợn mắt nói như thế nào, ngươi không phục. Hắn Tề Đại Tráng một cái để tiện người thịt xa bao, ta có thể cho hắn một miếng cơm ăn đã không sai. Người dám tại ta Lâm gia nháo sự, chẳng lẽ là ngại mệnh trường sao? Cố thị giận dữ nói ta muốn đi cáo các ngươi. Nói liền kéo lấy Tề Đại Tráng thi thể, cùng Tề Thiên cùng một chỗ, đi quan phủ kích trống kêu oan. Lâm thiếu gia sao có thể sợ nàng, liền mọi người không đến, chỉ phái cái quản gia. Chi Châu đại nhân vỗ kinh đường mộc, làm Cố thị báo cáo oan tình. Cố thị sau khi nói xong, Lâm phủ quản gia lại giảng thuật một lần, riêng phần mình có lý. Chi Châu đại nhân sờ chòm râu nói Cố thị cố tình gây sự, đánh trước 30 đại bản. Ngươi, người chó này quan, ngươi xử án bất công. Cố thị thất thanh hét lớn. Rất nhanh liền có nha dịch tiến lên, vung lên gậy gộc hướng đến Cố thị trên người đánh, đánh cho nàng ra chóc thịt bong, kêu thảm thiết liên tục. Tề Thiên tại một bên thấy, liều lĩnh nhào tới ngăn cản không nên đánh mẹ ta. Các ngươi những tên bại hoại này. Nhưng là Tề Thiên thân thể suy nhược, tuổi tác lại nhỏ. Nơi nào có thể ngăn cản, ngược lại bị nha dịch một cước đá bay, ngã ở trên mặt đất cả người đau đớn, nhất thời thậm chí bò không được. Lâm gia quản gia tại một bên thêm mắm thêm muối địa đạo đại nhân, này Cố thị chẳng những cố tình gây sự, hơn nữa còn xảo trá vơ vét tài sản, vì muốn chúng ta Lâm thiếu gia đền tiền, quả thực đáng giận. Đêm qua một đám xấu nhân đến ta Lâm gia trộm cướp, nhà ta Lâm thiếu gia ngăn cản đám người phấn khởi phản kháng, này Tề Đại Tráng cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Đêm qua Lâm gia chúng ta bị mất một gian giá trị liên thành chí bảo. Mong rằng đại nhân làm chủ, sớm ngày đem kẻ trộm tập cầm lấy quy án. Yên tâm, trên đời này vẫn có vương pháp, bản quan nghĩ đến sự án công bằng, chuyện này ta đều có phán xét. Chi Châu đại nhân sờ chòm râu nghĩ nghĩ, liền phạt này Cố thị bồi thường Lâm gia 100 lượng bạc a, một tháng nội hoàn thanh. Đa tạ đại nhân, Lâm gia quản gia bái tạ không thôi, chiều Cố thị đầu đi đùa cợt ánh mắt. Ngươi, ta, các ngươi những cái này hèn hạ tiểu nhân, cùng một ruột, các ngươi, ách, Cố thị bi phẫn cực kỳ, trong miệng thốt ra đại cổ máu tươi, thân thể một cái giật giật, sẽ không có động tĩnh. Tuy rằng Cố thị ngất, nhưng hai cái kia nha dịch kiên chỉ đem 30 đại bản đánh xong, gặp Cố thị vẫn không nhúc nhích, trong này một cái nha dịch ngồi chồm hổm xuống tra xét một phen, nói không tốt, đại nhân, nữ nhân này không khiêng ở, chết. Này, đây cũng quá không kháng đánh. Chi Châu đại nhân khẽ nhíu mày. Lâm gia quản gia hừ lạnh nói tiện nghi nàng. Đúng rồi, đại nhân, đã như vậy, chúng ta lại tìm ai phải bồi thường đây? Chi Châu đại nhân chỉ ngã xuống đất không dậy nổi Tề Thiên, nói bọn hắn không phải là còn có con trai nha, thiếu nợ tử còn, thiên kinh địa nghĩa. Đại nhân nói đúng, Lâm gia quản gia cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn 7 ngày. Nương, nương, Tề Thiên nhìn thấy Cố Thị bị đánh chết, lập tức bi thương vô cùng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa té xỉu trên đất. Một ngày bên trong, phụ mẫu trước sau chết đi, cũng đều là chết vào nhân họa, đây là hắn sở khó có thể thừa nhận. Tốt lắm, này án đã xong, lui đường. Kinh đường một âm thanh chấn động ra. Lâm gia quản gia đi đến Tề Thiên trước mặt, cười lạnh nói thằng chó con, người nhớ kỹ cho ta, người khiếm Lâm gia chúng ta 100 lượng bạc, phải tại 1 tháng bên trong hoàn thanh, nếu không cho ngươi chịu không nổi. Các ngươi không chết tử tế được. A, Tề Thiên mạnh mẽ chiều Lâm gia quản gia xông đến. Lâm gia chính là võ lâm thế gia, quản gia kia cũng là hội vũ nghệ, một cước đã đem Tề Thiên đá bay, Tề Thiên chỉ cảm thấy cả người kịch chấn, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra, suýt chút nữa bị đánh chết. Hắn nhìn cười lạnh không thôi Lâm gia quản gia, còn có một mặt nghiêm túc Chi Châu đại nhân, chợt phát hiện thế giới này là như thế lạnh lùng, không có chút nào độ ấm đáng nói. Có lẽ, có người đi đến trên đời này, trời sinh chính là đến chịu khổ chịu khổ. Còn không mang theo ngươi tử quỷ kia cha mẹ thi thể, cút ra ngoài cho ta. Chấm than, một cái nha dịch hướng về Tề Thiên phẫn nộ quát. Tề Thiên cắn răng, kéo lấy phụ mẫu trầm trọng thi thể, từng bước khó khăn đi ra Châu Nha, thẳng Triều Thành đi ra ngoài. Suốt quãng đường, trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết máu, trên đường người đi đường nhìn thấy, đều tại kia chỉ trỏ, nhưng không một nhân tiến lên. Gì, cái này không phải là thành Tây bán kẹo hồ lô Cố đại tẩu sao? Đúng vậy à, làm sao có khả năng muốn làm thành như vậy? Nghe nói đắc tội Lâm gia, ai? Chúng ta vẫn là đừng dính vào tốt, đắc tội Lâm gia, ai cũng không quả ngon để ăn. Tề Thiên đối với bên tai truyền đến âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hai mắt sớm bị nước mắt mơ hồ, cả người đau đớn, đợi cho đem phụ mẫu thi thể kéo tới ngoài thành đồi núi thời điểm sớm đã mệt mỏi cực kỳ. Lúc này mưa to giàn giụa, rơi xuống. Tề Thiên đang nhìn bầu trời hô to thương thiên a, ngươi vì sao bất công? Mưa đánh vào hắn khuôn mặt, bầu trời chung chỉ có sấm chớp rền vang, cũng vô bất kỳ đáp lại nào. Hô qua sau đó, Tề Thiên lại cũng mất bất kỳ cái gì khí lực, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào Tề Thiên trên người, cũng không thể khiến cho hắn tỉnh lại. Đến ngày hôm sau, hết mưa rồi, Tề Thiên từ từ tỉnh lại, phụ mẫu thi thể còn nằm ở một bên, mắt của hắn thần lạnh lùng mà chết tịch. Không có bất kỳ cái gì sáng giỏi, trải qua ngày hôm qua kịch biến, hắn tâm đã chết, trong mắt sớm không có nước mắt. Hắn dùng tay đào ra bên cạnh bùn đất, sau đó đem phụ mẫu thi thể phóng vào hố bên trong, tại khuôn vác Tề đại tráng thi thể thời điểm Tề Thiên bỗng nhiên cảm giác được ngực của hắn nâng lên một cái thô cứng đồ vật, lấy ra đến xem nhìn, chính là một tảng đá, vừa đen lại cứng, không biết là cái gì tảng đá. Tề Thiên phát hiện tảng đá kia thượng còn khắc một chút không hiểu văn tự, hắn chứ cũng không biết một cái. Căn bản không nhận được đây là chữ gì, chính là lấy tay sờ thời điểm cảm thấy tảng đá kia thực không tầm thường. Vừa rồi đào hầm thời điểm Tề Thiên ngón tay đều vỡ tan rồi, một vòi máu tươi rơi tại tảng đá kia phía trên, đảo mắt thẩm thấu tiến tảng đá bên trong. Ở nơi này một chớp mắt, Tề Thiên trong não xuất hiện một câu dâng ra nhất hồn, làm cho ngươi như nguyệt. Tề Thiên nhìn chằm chằm tảng đá kia nhìn, lẩm bẩm nếu như có thể để ta như nguyện, đừng nói là nhất hồn. Tính là tam hồn toàn bộ dâng ra đi đều được. Lời nói này xong, Tề Thiên bỗng nhiên cả người chấn động, chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì đó theo hắn trên người ra khỏi đi ra ngoài. Một lúc sau, khối này đen thui tảng đá bỗng nhiên toát ra chói mắt kim quang, giống như một tôn thái dương, kim quang này trực tiếp đem Tề Thiên bao vào, tinh tế vừa nhìn, sẽ phát hiện kim quang này tuân theo nào đó kỳ diệu mà huyền ảo quy luật, hóa thành liên tiếp hồ điệp trạng văn tự, vờn quanh Tề Thiên. Thẩm thấu cuối cùng vào hắn bên trong thân thể. Đấu chiến thần bí quyết, Tề Thiên ngồi ở phụ mẫu mộ phần, hai mắt sinh quang. Chương 258 Tề Thiên chiến thần. Nguyên lai này đen thui tảng đá là một khối thiên ngoại thiên thạch, phía trên ghi lại một loại tên là đấu chiến thần bí quyết thần công, nhưng là muốn từ trung học môn thần công này, đã có cực kỳ điều kiện hà khắc, cần phải lấy máu tươi vi dẫn, dâng ra nhất hồn, sau đó mới có thể học hội. Xem như võ lâm thế gia, Lâm gia cơ duyên trùng hợp được đến tảng đá này, nhưng không biết nên như thế nào sử dụng. Kéo dài rất lâu, cuối cùng đưa tới võ lâm trung nhân mơ ước, cho nên chế ra thảm kịch. Tể đại tráng đêm qua tại trong hỗn loạn được đến tảng đá này, liền tàng, tính toán chạy đi, nhưng vẫn bị giết, may mắn hắn giấu kín tảng đá cũng không lớn, không có bị lâm gia người phát hiện, kết quả rơi vào tề thiên tay bên trong. Tề thiên trong vô tình máu tươi rơi vào tảng đá bên trong, dâng ra nhất hồn, học xong môn này tên là đấu chiến thần bí quyết thần công. Tề thiên cũng không hiểu võ lâm trung sự tình, bất quá hắn lại nghe tề đại tráng nói qua. Hắn biết nếu như một người học xong lợi hại võ công, liền có thể tại trên đời này đi ngang. Tu luyện môn này đấu chiến thần bí quyết, cần phải trải qua vô cùng đau khổ, có thập phần thái quá phương thức tu luyện, lấy tề thiên trước mắt thân thể điều kiện, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể chút thành tựu. Bất quá, vì cấp phụ mẫu báo thù rửa hận, tề thiên phải tu luyện môn thần công này, chẳng sợ chết cũng nguyện ý. Đấu chiến thần bí quyết cùng sở hữu cựu trọng, tu luyện đệ nhất trọng, nhu muốn lấy thân thể va chạm đại thụ, cho đến đem đại thụ đụng gãy. Tu luyện đệ nhị trọng, tắc lấy cứng rắn thạch trùy đánh thân thể của chính mình, cho đến thân thể từng cái bộ vị đều đủ để ngăn cản cứng rắn thạch đập, thậm chí còn trên người yếu ớt nhất bộ vị, đều có thể phản đem cứng rắn thạch chấn vỡ mới thôi. Tu luyện đệ tam trọng, muốn dùng đao kiếm, cương châm chát thân thể, cho đến thân thể từng cái bộ vị đều có thể ngăn cản đao kiếm, cương châm, thậm chí đem phản ép cong khúc mới thôi. Tu luyện đệ tứ trọng, phải tự thân vùi sâu vào bùn đất bên trong, không ăn không uống, hấp thu địa khí, cho đến có thể như con giun bình thường tại trong bùn đất dạo chơi cùng cuộc sống mới thôi. Tu luyện đệ ngũ trọng, được tiến vào chí âm chí hàn nước sâu bên trong rèn luyện thân thể, cho đến có thể giống như loại cá bình thường tại trong tùy cuộc sống mới thôi. Tu luyện đệ lục trọng, muốn nhảy vào địa hỏa dung nham bên trong rèn luyện thân thể, cho đến thân thể có thể tại dung nham bên trong tắm rửa mà không thương mảy may mới thôi. Tu luyện tầng thứ bảy, muốn đoạn đi thân thể của chính mình tứ chi, sau đó lấy thần công một lần nữa để cao ra tứ chi, lặp lại như thế, cho đến thân thể tứ chi đoạn đi sau đó, có thể rất nhanh mà thoải mái dài ra đến mới thôi. Tu luyện đệ bát trọng, muốn đoạn đi đầu lâu của mình, sau đó lấy thần công một lần nữa để cao đi ra, lặp lại như thế, cho đến đầu đoạn đi sau đó, có thể thoải mái mà nhanh chóng dài ra đến mới thôi. Tu luyện đệ cửu trọng, phải đem thân thể của chính mình, tạng phủ toàn bộ đều đánh nát, sau đó vận chuyển thần công, dựa vào một giọt cuối cùng máu tươi, đem cả người một lần nữa để cao đi ra, cho đến đang đánh toái thân thể sau có thể thoải mái mà lấy máu trọng sinh. Như thế, đấu chiến thần bí quyết liền tính đại thành. Đấu chiến thần bí quyết một khi đại thành, liền có được phiên giang đảo hải, rời núi diệt thế vô cùng sức mạnh to lớn, thiên địa thượng không thể hủy diệt thân thể của chính mình, huống chi là người, thế gian cũng tìm không được nữa đối thủ. Tề thiên mai táng phụ mẫu, tiến vào lâm bên trong, trải qua ăn tươi nuốt sống cuộc sống, bắt đầu tu luyện đấu chiến thần bí quyết, hắn muốn tu thành thần công, sau đó tìm lâm gia thậm chí châu nhà cái kia nhóm người, báo thù rửa hận. Sau thời gian, tề thiên mỗi ngày tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện đấu chiến thần bí quyết, vận chuyển nội công tâm pháp, lấy thân thể va chạm đại thụ, đói bụng liền liệp sát lâm trung động vật là thức ăn, mệt nhọc liền trực tiếp tại lâm trung đi ngủ, cho đến một năm sau đó, cuối cùng sửa thành đấu chiến thần bí quyết đệ nhất trọng. Hắn lúc này, tùy tay ở giữa liền có thể lấy đánh ra ngàn cân lực, nhưng Tề Thiên cũng không biết lâm ra đám kia nhân võ công cao bao nhiêu, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Tề Thiên tiếp tục khổ tu, lại tốn vài năm thời gian, đem đấu chiến thần bí quyết đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng cũng tu thành, thân thể chi cứng cỏi, còn hơn sắt thép, theo sau rèn sắt khi còn nóng, đem thân thể của chính mình vùi sâu vào dưới đất, tiếp tục tu luyện đệ tứ trọng. Một năm sau đó, hắn đã có thể tại đất bên trong dạo chơi cùng cuộc sống. Không cần ăn bất kỳ vật gì, dựa vào địa khí liền có thể cuộc sống. Lúc này Tề Thiên đấu chiến thần bí quyết đã có chút thành tựu, tu luyện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, hắn do bất mãn chân, lại tiềm nhập biển sâu bên trong rèn luyện thân thể, theo miệng núi lửa nhảy vào dung nham bên trong tắm rửa, cho đến đệ lục trọng, tu thành. Sửa thành đệ lục trọng, Tề Thiên chẳng những thân thể cường hãn, cương nhu tịnh tề, vừa đến không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương, chỉ có mình mới có thể phá hủy thân thể của chính mình. Mềm mại đến có thể đem thân thể thu nhỏ lại mấy lần, đồng thời lực đại vô cùng, nhấc tay đầu chân liền có được vạn quân cự lực, có thể dễ dàng đem một gốc cây ngàn năm cổ tùng theo phía dưới rút ra, có thể đem đại quả cầu sắt thoải mái bóp nát, thân thể nước lửa bất xâm, có thể thực thiên địa khí, không ăn không uống cũng có thể sống đi xuống. Phía sau, đã qua 12 năm rồi, Tề Trời đã trưởng thành vì một cái tuấn tú nam tử. Tề Thiên rời núi sau đó, thẳng đến Phong Châu Thành đi qua. Lâm gia cẩu tặc, đi ra nhận lấy cái chết. Đến Lâm gia cửa, Tề Thiên hô to một tiếng, âm thanh chấn động bát phương, toàn bộ phủ đệ đều tại run rẩy. Lâm gia quản gia cùng thiếu gia mang người đi ra, nhìn thấy Tề ngày sau, quản gia dò hỏi nơi nào đến tiểu tặc, dám tại Lâm gia chúng ta càn rỡ. Đối phương sớm không nhận được từ mình, nhưng Tề Thiên lại nhận ra bọn hắn, hắn sải bước tiến lên, một tay đem quản gia nói lên, trầm giọng nói còn nhớ rõ 12 năm trước, các ngươi hại chết phụ mẫu ta sự tình sao. Ách, ngươi, Lâm gia quản gia không nghĩ tới Tề Thiên khí lực to lớn như thế, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, ta căn bản không nhận cho ngươi. Các ngươi tại châu nhà đánh chết mẹ ta, còn muốn ta trả lại ngươi nhóm Lâm gia 100 lượng bạc, chuyện này các ngươi đã không nhớ rõ. Chuyện xấu làm được nhiều lắm, mình cũng không đếm được đi à nha. Là ngươi, ngươi là Tề gia tên tiểu tạp chủng kia. A, quản gia lời còn chưa nói hết, cổ đã bị Tề Thiên chặt đứt. Thật can đảm, dám ở ta Lâm gia hành hung, cho ta thưởng. Lâm thiếu gia vừa sợ vừa giận, quát to. Lâm gia đám người một loạt mà lên, lấy đao kiếm bổ khảm, Tề Thiên đứng tại chỗ tùy ý bọn hắn bổ khảm, chỉ nghe kinh thiết giao kích âm thanh vang lên, tia lửa văng khắp nơi, bọn hắn bổ khảm không có đối với Tề Thiên tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại đao kiếm cuốn nhận, thân thể cũng bị nhất cổ cự lực đánh bay bất đắc kỳ tử. Lâm thiếu gia kinh hãi, xoay người liền hướng đến trong phòng chạy tới phụ thân đại nhân, có cường địch đột kích. Tề Thiên sải bước đuổi theo, hắn căn bản không sợ đối phương chạy trốn, chẳng sợ đối phương chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể đem đối phương đuổi kịp, giết chết. Lâm thiếu gia xoay người, một quyền chiều Tề Thiên đánh đến, Tề Thiên không tránh không né, tùy ý Lâm thiếu gia nắm đấm tạp tại chính mình thân thể phía trên, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, Lâm thiếu gia cánh tay trực tiếp gãy đọa. Tề Thiên lại một cước đá ra, Lâm thiếu gia bay ra ngoài, nhân còn tại không trung, cả người đã tứ phân ngũ liệt, trực tiếp bị hắn phát ra cự lực đánh chết. Tại hạ Lâm gia gia chủ Lâm Ngạo, người giang hồ xương cánh tay sắt thần quyền chính là. Vị tiểu hiệp kia, ta Lâm gia cùng ngươi có gì thù hận, ngươi nhưng lại hạ như thế ngoan thủ. Một cái râu bạc trắng lão già theo buồng trong đi ra, trợn mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên. Tề Thiên hừ lạnh nói ta không muốn cùng ngươi giải thích, thân ngươi vì Lâm gia gia chủ, phụ mẫu ta tử, cũng có một phần của ngươi. Như thế, là không có nói chuyện, ta Lâm Ngạo hôm nay liều lấy tính mạng không muốn, cũng muốn cho ngươi lưu lại một điểm đồ vật. Xem chiêu, Lâm Ngạo huy quyền chiều Tề Thiên công tới, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, cương khí bốn phía, tràn đầy lực đạo, đây rõ ràng là tiên thiên cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá Tề Thiên đối với lần này cũng không khái niệm, hắn cũng sử dụng cả người lực lượng, một quyền đánh ra, hai người nắm đấm chạm vào nhau, Lâm Ngạo nắm đấm trực tiếp thoát phá, toàn bộ cánh tay đều uốn cong rồi, Tề Thiên nắm đấm theo bộ ngực hắn xuyên thủng mà qua, huyết nhục văng tung tóe. Tề Thiên bỏ ra Lâm Ngạo thi thể, rời đi Lâm gia, lại chiều phủ nha đi qua. 12 năm trước cái kia Chi Châu đại nhân vẫn còn sống, vẫn như cũ tại thịt cá dân chúng, Tề Thiên giết Tiến Châu nha thời điểm Chi Châu đại nhân đang tại trong phòng cùng hắn nuôi mười mấy cái di thái thái vợ bé dâm nhạc, nhìn thấy giết Tiến đến Tề Thiên, Chi Châu đại nhân lập tức quỳ xuống đất cầu xin, Tề Thiên sao có thể buông tha hắn, một cước đã đem hắn phì đầu đạp nát, nổ tung óc huyết vụ mọi nơi vẩy ra, đem một đám di thái thái vợ bé sợ tới mức chạy tứ tán. Giết hết kẻ thù sau đó, Tề Thiên đi đến phụ mẫu trước mộ phần, tế bái phụ mẫu, cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời trung tiếng sấm từng trận, từng đạo hình người quang ảnh xuất hiện ở bầu trời bên trong, cầm đầu người nói Tề Thiên, ta chính là tiên giới tiên đế, nể tình ngươi hiếu tâm cảm thiên động địa, đặc sắc phong ngươi vì Tề Thiên chiến thần đứng hàng tiên giới chúng tiên thần đứng đầu, ngươi có bằng lòng. Tề Thiên bị một màn này sợ ngây người, bất quá thần thoại truyền thuyết luôn luôn tại dân gian lưu truyền, hắn lập tức cảm giác đây là thượng trời mở mắt rồi, thiên đại hảo sự hàng tại đầu của mình phía trên, lập tức liền đáp ứng nói ta nguyện ý. Còn không quỳ tạ tiên đế bệ hạ vinh ân. Tạ bệ hạ. Lập tức, Tề Thiên thoát khỏi nhân thân, lấy nguyên thần thân thể đi theo chúng tiên tiến vào tiên giới, thành tiên giới một cái thần tiên. Làm thần tiên sau đó, Tề Thiên so với trước kia càng bận rộn. Bây giờ có 108 thiên cương địa sát ma thần hỏa loạn thiên hạ, Tề Thiên phải đem bọn hắn nhất nhất chóc cầm lấy. Sửa thành đấu chiến thần bí quyết đệ lục trọng, Tề Thiên thực lực siêu cường, nguyên thần thân thể thừa kế thân thể võ công cùng lực lượng, bởi vậy Tề Thiên thực lực đứng hàng quần tiên đứng đầu, mỗi lần chóc cầm lấy thiên cương địa sát ma thần, đều lấy hắn cầm đầu, mỗi lần đều là tay đến cầm đến, quả thực không người có thể địch, cho dù là được xưng có được thân bất tử Ma Tôn Thái Sơ, đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ở đem 100 đơn 8 thiên cương địa sát ma thần toàn bộ chóc cầm lấy, khóa tại tiên giới sau đó, trải qua lần lượt đại chiến, trong này không thiếu tứ chi cùng đầu gãy cùng trọng sinh, tề thiên đấu chiến thần bí quyết cũng sửa thành đệ bát trọng cảnh giới, còn kém nhất trọng cuối cùng còn chưa sửa thành. Lúc này, tề thiên biết được quần tiên mỗi ngày đều tại quá dục tiên dục tử thời gian, quả thực xa hoa lãng phí cực kỳ, hắn liền tại tiên giới đại điện thượng chất vấn tiên đế, dẫn đến tiên đế cùng quần tiên bất mãn. Mẹ nó, lão tử đánh nhiều năm như vậy trận, ta cũng muốn hưởng thụ một chút. Tề thiên chiến thần đi ở tiên giới tòa nhà building ở giữa, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, lão tử cũng phải đi Quảng Hàn cung, làm Quảng Hàn cung chủ hầu hạ ta đi ngủ. Ta muốn đi giao trì, làm giao trì thất tiên nữ cho ta tắm rửa. Bất chi bất giác lúc, tề thiên chiến thần đi đến một chỗ thất thải bể tắm bên cạnh, nhìn thấy có 7 tuyệt sắc tiên tử tại đó bên trong tắm rửa, một đám Ana Đa Tư, thần sắc quyến rũ, trần trụi tuyết trắng ngọc thể, nói không ra cám dỗ mê người. Tề thiên chiến thần nhìn xem cả người khô nóng, hai mắt đăm đăm, nước miếng đều nhanh chảy xuống, hắn hạ thân sớm cưng rắn không được, lập tức thoát chiến giáp, trực tiếp nhảy vào thủy bên trong, chiều thất tiên nữ đánh tới mỹ nhân, ta đến rồi, ta đến. Ta, không muốn. Tề thiên chiến thần, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không phải là tùy tiện người, nhẹ chút, nha. Tề thiên chiến thần đại phát dâm uy. Nâng lấy con thịt không ngừng tại đây một chút tuyệt sắc tiên nữ động thịt bên trong rút ra đút vào, đem các nàng nhất nhất làm được cả người mệt mỏi, đổ tại trong thủy thở gấp. Mà lúc này, tiên đế đỉnh đầu ngũ sắc môi xe, lĩnh lấy quần tiên vây quanh đi lên, giao chỉ thánh mẫu, Quảng Hàn cung chủ, Thái Âm tiên quân, Cam Lộ Bồ Tát, Tử Vi tiên quân, Võ La tiên cô, Tề Thiên chiến thần, Tứ Đại thiên quân, Ngũ Phương thần tướng, Ngũ Nhạc đại thần, Tứ Độc chiến thần, vân vân. Các lộ tiên gia toàn bộ đều tại trong này, đều đối với tề thiên chỉ trích không thôi, muốn cướp đoạt nguyên thần của hắn lực, chặt đứt hắn trần căn, đem hắn đánh vào phàm trần. Tề thiên chiến thần giận dữ phía dưới, đem tù ma lao ngục thiên cương địa sát ma thả đi ra, cùng quần tiên bày ra đại chiến, quần tiên một loạt mà lên, tề thiên chiến thần giận mà phá thiên, theo sau tinh bị lực tấn, bất hạnh bị chém tới trần căn, nguyên thần bị đánh vào luân hồi, gãy trần căn cùng nguyên thần của hắn cùng một chỗ tiến vào nhân gian. Nguyên thần chuyển thế đi qua, trần căn lại theo mất đi nguyên thần khống chế, bị nhân gian khí ảnh hưởng mà hóa thành thực chất, rơi vào nhân gian, bị người khác kiểm đi. Cung cấp nuôi dưỡng, cái thôn đó cũng bởi vậy đổi tên vì Nguyên Dương thôn. Phi Nhi, Phi Nhi. Ôn nhu mà ngọt ngào âm thanh ở phía xa vang lên, dần dần trở nên rõ ràng, giống như tại bên cạnh tai truyền đến. Tề Phi mạnh mẽ tỉnh lại. Mở ra hai mắt thời điểm rõ ràng phát hiện Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều tại trước mắt, chính gương mặt thân thiết nhìn chính mình. Người cuối cùng tỉnh, có thể đem chúng ta dọa cho hỏng. Cố Dẫn Chương nhịn không được ôm lấy Tề Phi. Dán vào ôn nhuận thân thể, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến, Tề Phi lưu luyến không rời buông ra Cố Dẫn Chương ôm ấp, rõ ràng phát hiện chính mình cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, Lê Tuệ Ngữ chính cầm lấy khăn lông nóng chà lau thân thể của chính mình. Tề Phi hỏi sư nương, ta ngủ thật lâu sao? Lê Tuệ Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói số tiểu tử, ngươi đều ngủ mê man 7 ngày 7 đêm rồi, có thể đem chúng ta dọa hỏng rồi. Thực xin lỗi, mẹ nuôi. Tề Phi ôm lấy Lê Tuệ Ngữ. Con của ta thịt thịt. Lê Tuệ Ngữ ôm lấy Tề Phi, tại hắn trên mặt liên tục không ngừng hôn môi. Ta trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Phải không? Cô Dẫn Chương bưng đến một chén canh nóng, có đói bụng không, đến, trước uống ngụm canh. Không đói bụng, bất quá sư nương làm canh gà chính là hương, ta muốn uống. Tề Phi há to mồm, từng ngụm đem canh nóng uống xong, thật là đẹp vị cực kỳ. Đến, mặc quần áo, Lê Tuệ Ngữ đem Tề Phi quần áo đưa. Tề Phi mặc xong quần áo, nhảy xuống giường trải, cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ, ra cửa. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh nắng mặt trời chiếu xuống cây ăn quả, bụi hoa ở giữa, thập phần chói mắt sáng ngời, ong mật tại trong bụi hoa bay lượn, phát ra ong ong âm thanh. Tề Phi lỗ tai vừa động, bén nhạy bắt được sơn cốc bên trong vô số ong mật, thậm chí liền cánh của bọn chúng một chớp mắt chấn động tần suất, đều nhất thanh nhị sở. Hắn nao nao, cảm thấy minh bạch cảm giác võ công của mình có bay vọt về chất. Đổi lại dĩ vãng. Hắn phải đang luyện công nhập định trạng thái phía dưới, mới có nhạy cảm như thế thấy rõ lực, nhưng bây giờ căn bản không cần nhập định. Chẳng lẽ là đấu chiến thần bí quyết? Tề Phi nhắm mắt cảm nhận một chút. Lúc này, Tề Phi bên trong thân thể rõ ràng có tam trọng kinh mạch hệ thống, đệ nhất trọng kinh mạch hệ thống này đây vô tự thiên thư nội công tâm pháp tiến hành vận chuyển, hiện lên màu bạch kim, đệ nhị trọng kinh mạch hệ thống này đây đều thiên thần sát nội công tâm pháp đến vận chuyển, hiện lên màu vàng lợt, đệ tam trọng kinh mạch hệ thống này đây đấu chiến thần bí quyết nội công tâm pháp đến vận chuyển, hiện lên màu vàng ròng. Này tam trọng kinh mạch hệ thống bên trong riêng phần mình cất chứa đại lượng chân khí, bồng bột vô cùng, riêng phần mình tạo thành một cái độc lập chỉnh thể, lại ẩn ẩn lẫn nhau phối hợp cùng góc bù không chân.